Chương 1331, Tế Điện Thái Sử Hiên. Tô Mạc không cần nghĩ cũng biết, tên này thanh niên cao lớn nhất định là Thái Sử Thế Gia phe phái người. Bất quá, cái này Thái Sử Thế Gia phe phái cũng thực sự là quá không cần thể diện, cư nhiên phái một gã võ đế cảnh thất trọng võ giả tới khiêu chiến hắn. Đối phương làm sao không trực tiếp phái một gã võ tôn đâu? Đây không phải là tất thắng chiến đấu sao? Tu vi như vậy cách xa, hắn đương nhiên sẽ không ứng chiến. Tô Mạc thanh âm từ trong động phủ truyền ra, truyền tới thanh niên cao lớn trong tai, lập tức làm cho đối phương sầm mặt lại. Ánh mắt nhìn phía Tô Mạc động phủ phương hướng, thanh niên cao lớn trong con ngươi ánh sáng lạnh lấp lóe, trầm giọng nói, thực sự là kiêu ngạo cuồng vọng, đã ngươi cảm thấy không công bằng, tự nhiên còn sẽ có người khác tới khiêu chiến ngươi. Nói xong, thanh niên cao lớn xoay người rời đi. Tất nhiên Tô Mạc không ứng chiến, hắn nhiều lời cũng là vô ích, hắn cũng biết lấy chính mình tu vi, Tô Mạc rất không có khả năng ứng chiến. Thế nhưng, Tô Mạc cuồng vọng mở miệng, cũng để cho trong lòng hắn sát ý nghiêm nghị, cùng giai võ giả, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, khẩu khí này không khỏi quá lớn, cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Thanh niên cao lớn đi rồi, Tô Mạc tiếp tục tu luyện. Nội phủ trong không gian, rất nhiều trên ngọn núi, đều có người tại chú ý một màn này, đều là nó phe phái đệ tử. Bọn hắn không phải đang chăm chú Tô Mạc, mà là quan tâm Thái Sử Thế Gia phe phái sẽ như thế nào đối phó Tô Mạc. Tại thanh niên cao lớn đi rồi, ước chừng thời gian uống cạn chung trà sau đó, lại có một người tới đến Hỏa Nguyên Phong trước đó. Người này vóc dáng không cao, làn da ngăm đen, song mi như cương đao, cho người ta một loại lệ khí siêu cường cảm giác. Tô Mạc, người ta cùng giai tu vi, có dám đánh một trận? Thanh niên đứng lặng tại Hỏa Nguyên Phong trước, ánh mắt nhìn Tô Mạc động phủ, cao giọng quát lên. Trong động phủ, Tô Mạc mở mắt ra, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Thái Sử Thế Gia phe phái người tất nhiên không sợ chết, hắn đương nhiên sẽ không có đầu rút cổ không ra. Bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, xuất hiện ở động phủ ở ngoài, nhãn quan nhìn thẳng ngăm đen thanh niên, bốn mắt tương đối, trong hư không xuất hiện từng đạo khe hở. Lúc này, Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh sớm đã xuất hiện ở động phủ ở ngoài. Tô huynh, người này gọi Lôi Sáng, là ngoại phủ bên trong phi thường cường đại một cái thiên tài, chiến lực siêu cường. Nhiếp Càn hướng Tô Mạc nói rằng. Tô Mạc hơi hơi gật đầu, lập tức khẽ cười một tiếng, đối Lôi Sáng nói, đi thôi. Đi chiến giới, nói xong, thân hình hắn phá không, trực tiếp hướng ra phía ngoài phủ bay đi. Lôi Sáng gặp cái này, nhất thời âm ngoan cười, lần này hắn nhất định phải giết Tô Mạc. Vì giết Tô Mạc, phe phái bên trong thật là xuất ra đại lượng khen thưởng, chỉ cần có thể chém giết Tô Mạc, liền có thể đạt được những phần thưởng này. Những phần thưởng này thật là để cho rất nhiều người đỏ mắt. Hắn chính là hướng Vưu Thiên Hàn đại ca cực lực tự tiến cử, mới đến cái này cùng Tô Mạc đánh một trận cơ hội. Sưu, không chậm trễ chút nào, Lôi Sáng thân hình lóe lên, đuổi theo Tô Mạc cấp tốc ly khai nội phủ. Sau đó, Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh hai người, cũng lập tức theo sau. Tại mấy người đi về sau, cái này nội phủ bên trong không ít người đều ly khai nội phủ, đồng dạng theo Tô Mạc mà đi. Những người này phần nhiều là nó phe phái người, rất nhiều đều là nội phủ đệ tử. Thậm chí bên trong còn có một chút đạo sư nhân vật. Một ly đạo sư, đồng dạng ly khai nội phủ, càng đi tới hơn. Tô Mạc đi tới ngoại phủ sau đó, phát hiện ngoại phủ bên trong đệ tử cực nhỏ, hắn cũng không có dừng lại đi thẳng tới Thông Vũ Đại Điện, lần nữa tiến nhập chiến giới. Thật là nhiều người. Đi tới chiến giới sau đó, Tô Mạc liếc nhìn lại, phát hiện vài chục tòa quan chiến trên đảo nhỏ, phủ đầy rậm rạp bóng người, số ít cũng có mấy vạn người. Nguyên bản ầm ĩ không chịu nổi chiến giới. Tại Tô Mạc đến giờ khắc này, đột ngột an tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt, đều ngưng mắt nhìn ở trên người hắn, xem ra Thái Sử Thế Gia phe phái đều chuẩn bị xong. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, loại tình huống này, rõ ràng cho thấy Thái Sử Thế Gia phe phái đã thông tri tất cả mọi người, hôm nay muốn tại chiến giới đối phó hắn, muốn làm lấy tất cả mọi người mặt, đưa hắn đánh chết. Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, đánh nhau cùng cấp hắn không sợ bất luận kẻ nào, thế nhưng, hắn lo lắng là... Nếu như hắn thắng sau đó, Thái Sử Thế Gia phe phái tức nước vỡ bờ, phái tu vi cao hơn nhiều người khác cường thế xuất thủ, cái này không xong. Bất quá, nghĩ đến cái khả năng này không lớn, đầu tiên sau lưng của hắn có Hỏa Nguyên Thánh Sư cái này gia hổ, lần ngay trước học phủ bên trong nó các đại phái hệ mặt, Thái Sử Thế Gia hẳn là sẽ không vô sĩ như vậy a. Sưu, lập tức, Tô Mạc thân hình phá không, hô hấp ở giữa bay đến mười mấy hòn đảo trung ương, thân hình chậm rãi rơi trên mặt biển. Ha ha. Tô Mạc đến, đây là muốn chơi liều Thái Sử Thế Gia phe phái a, không biết Thái Sử Thế Gia phe phái, phái ai xuất chiến, Thái Sử Thế Gia phe phái thiên tài vô số, cường giả như mây, không biết Tô Mạc có thể hay không ngăn trở. Tô Mạc lần trước loại kia thủ đoạn quá quỷ dị, ta đến bây giờ đều không rõ ràng Thái Sử Hiên là như thế nào bị thua. Mười mấy hòn đảo bên trên, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, hiện trường lần nữa âm ỉ. Rất nhiều người đều còn không biết, muốn cùng Tô Mạc giao thủ người là ai. Thế nhưng, chỉ là hô hấp ở giữa, mọi người liền lập tức biết đáp án, chỉ thấy Lôi Sáng theo sát mà đến, bay đến mười mấy hòn đảo trung ương, cùng Tô Mạc cách xa nhau nghìn dặm mà đứng. Lại là Lôi Sáng xuất thủ, Lôi Sáng tu vi mặc dù không bằng Thái Sử Hiên, nhưng chiến lực thật là viễn siêu Thái Sử Hiên a. Lần này đặc sắc, không biết Tô Mạc có thể hay không chiến thắng Lôi Sáng. Lôi Sáng chuyên tu lôi đình chi lực, công kích cương mãnh bá đạo, vô vật bất phá, chiến lực siêu cường. Mọi người nhìn thấy cùng Tô Mạc đánh một trận người là Lôi Sáng, nhất thời kinh ngạc không thôi, bất quá, cái này cũng không có để cho mọi người ngoài ý muốn. Tô Mạc thực lực mạnh mẽ như vậy, Thái Sử Thế Gia phe phái, đương nhiên sẽ không phái tôm tép vào sân, nhất định là phái chiến lực cường đại hạng người xuất chiến. Một ít nó phe phái người, đều là sắc mặt treo cười nhạt, trong con ngươi lộ ra vẻ chờ mong. Nếu như Lôi Sáng thắng, đánh chết Tô Mạc, cái kia còn đâu có. Nếu như Lôi Sáng bại, bị Tô Mạc giết chết, cái kia Thái Sử Thế Gia phe phái khuôn mặt, liền ném lớn hơn. Bọn hắn đều rất cam tâm tình nguyện chứng kiến Thái Sử Thế Gia phe phái xấu mặt, sau đó liền có thể không ngừng chèn ép, để cho Thái Sử Thế Gia phe phái danh tiếng xuống dốc không phanh. Như vậy, bọn hắn các đại phái hệ, là có thể mượn hơi càng nhiều thiên tài. Tô Mạc, hôm nay sinh tử nhất chiến, ta sẽ dùng ngươi huyết, tế điện Thái Sử Hiên. Lôi Sáng trong con ngươi sát ý sôi trào, cao giọng quát to, hắn sắc mặt thoáng ngưng trọng hạ xuống, hiển nhiên cũng không có khinh thị Tô Mạc. Đáng tiếc ngươi không có thực lực này, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, trong lòng không chút nào sợ, đánh nhau cùng cấp. Không phải hắn tự đại, đừng nói cái này thần võ học phủ bên trong, coi như là toàn bộ cổ chu tinh, hắn đều không tin có người có thể là hắn đối thủ. Đương nhiên, Tô Mạc cũng không có cùng vọng đến, cho là mình có đồng giai vô địch thực lực. Dù sao vũ trụ tinh không không gì sánh được mênh mông, riêng là thiên hoang tinh vực bên trong một cái cổ linh tinh hà, cũng đã lớn đến vô biên vô hạn. Hãy bớt sàm ngôn đi, để mạng lại a. Lôi Sáng không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân đột nhiên dẫm một cái ngoài khơi, nước biển trong nháy mắt nổ tung, cả người hắn lập tức vọt tới mấy vạn trượng trên bầu trời. Lôi Sáng không ngốc, tại đi khiêu chiến Tô Mạc trước đó, hắn đã cặn kẽ giải Tô Mạc, biết được Tô Mạc thủ đoạn quỷ dị. Trên người có thể phun mạnh ra màu tím nhạt vũ khí, vận dụng tinh thần loại công kích, cho nên, hắn một mực không có rời Tô Mạc quá gần, chợt vừa khai chiến, liền trực tiếp vọt tới thiên khung phía trên. Chương 1332, Lôi Đao. Chết đi, xông lên thiên khung Lôi Sáng, trong miệng phát sinh gầm lên một tiếng, chỉ thấy trên người lôi quang lấp lóe, đùng đùng nổ vang, trong tay xuất hiện một thanh cực đại lôi đao, khủng bố lôi đình uy áp tràn ngập bát phương, trảm, Lôi Sáng giống như thiên thần. Hai tay cầm đao, đột nhiên hướng phía dưới vừa bổ, thoáng chốc ở giữa, một đạo khủng bố đao khí từ trên chín tầng trời đánh xuống, dài đến vạn trượng không thôi. Đao này khí, rõ ràng chính là một đạo thiểm điện, ẩn chứa nổ mạnh lôi đình chi lực, tốc độ nhanh tới đỉnh phong, uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, trong chớp mắt xé rách vô tận trời cao, hướng Tô Mạc phủ đầu bổ tới. Đao khí tự như là thiên địa lôi phạt, ẩn chứa cường đại lôi đình áo nghĩa, cùng một luồng thiên đạo ý chí, uy lực không thể địch nổi. Thiên địa ở giữa thuộc tính chủng loại nhiều đến kinh ngạc, trừ cơ bản thuộc tính ngũ hành ở ngoài, phong, lôi, ánh sáng, tối, âm, dương các loại đủ loại kiểu dáng thuộc tính. Nếu nói là lực công kích cường đại nhất một loại thuộc tính chi lực, không ai bằng lôi thuộc tính chi lực. Lôi thuộc tính lực lượng, cương mãnh bá đạo, khắc chế âm tà, chủ yếu nhất là, lôi đình chi lực ẩn chứa một tia thiên đạo ý chí, cho nên mới cường đại nhất. Lôi đình, là lôi phạt, là thiên đạo vũ khí. Xác thực viễn siêu cùng giai võ giả không chỉ gấp mấy lần, nhưng vẫn là quá yếu. Tô Mạc ngẩng đầu nhìn cấp tốc đánh xuống thiểm điện, khẽ lắc đầu, lập tức hắn kiếm quang trong tay lóe lên, một kiếm chém ngược mà lên. Một kiếm này, Tô Mạc thôi động năm loại kiếm chi chiến hồn. Trong một chớp mắt, tận trời kiếm uy xé rách trời cao, chói mắt tam sắc kiếm khí mang theo vô biên phong mang, lấy nhanh hơn cả chớp giật tốc độ, trực kích phủ đầu mà đến thiểm điện. Trong nháy mắt, tam sắc kiếm khí cùng to lớn thiểm điện tấn công cùng một chỗ, oanh! Một tiếng nổ vang rung động toàn bộ chiến giới, tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, to lớn thiểm điện giống như là giấy, trong nháy mắt bị xé phá thành mảnh nhỏ. Phong mang tuyệt thế tam sắc kiếm khí, chém vỡ to lớn thiểm điện sau đó, tốc độ không giảm chút nào, mang theo kinh thiên sát khí, trực tiếp hướng Lôi Sáng trên người chém tới. Cái gì? Lôi Sáng gặp cái này, nhất thời hù dọa vãi cả linh hồn. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, một kiếm này uy thế quá kinh khủng, bị kiếm khí tập trung phía dưới, hắn cũng cảm giác mình thân thể cũng bị xé rách, thần hồn gần ly thể. Hắn hối hận, hắn hoàn toàn thật không ngờ, Tô Mạc thực lực cư nhiên khủng bố tới mức như thế. Thế nhưng, hiện tại hiển nhiên không phải hối hận thời điểm, tốc độ ánh sáng ở giữa, hắn hoàn toàn tới không kịp né tránh, chỉ có thể vội vàng cầm trong tay lôi đao về phía trước đưa ngang một cái, ý đồ ngăn trở tam sắc kiếm khí. Oanh! Tam sắc kiếm khí hung hăng chém ở lôi đao phía trên, một tiếng nổ vang, lôi sáng toàn thân kịch chấn, lôi đao lọc vào lực lượng cường đại công kích, trong nháy mắt văng tung tóe đi ra ngoài. Sau đó, vô cùng cường đại tam sắc kiếm khí, trực tiếp chém ở lôi sáng trên người. À! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, cường đại kiếm khí chém qua, trực tiếp xé nát lôi sáng thân thể. Tiên huyết phun trào, thịt nát phiêu tán rơi rụng, lôi sáng thân thể bị kiếm khí mang theo phong mang xé thành mảnh nhỏ, liền chiến hồn đều bị xé nát, không có chạy trốn cơ hội. Toàn bộ chiến giới hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người, đều không ngoại lệ, toàn bộ ngẩng đầu nhìn trên vòm trời một màn này, mỗi cái trợn tròn hai mắt, tam sắc kiếm khí xé nát lôi sáng thân thể tình cảnh, tại mọi người trong đầu. Phản phất thành một bộ vĩnh hằng hình tượng, một chiêu, nháy mắt giết, cường đại lôi sáng, chiến lực siêu cường lôi sáng, cùng giai bên trong, bị một chiêu nháy mắt giết, khiếp sợ, chấn động, tất cả mọi người khiếp sợ tột đỉnh, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng sự thật này. Tất cả mọi người biết Tô Mạc cường đại, vượt cấp chiến đấu dễ dàng, nhưng chưa từng nghĩ đến Tô Mạc thực lực cường đại tới mức như thế, lôi sáng thực lực. So với bình thường võ đế cảnh ngũ trọng võ giả đều mạnh hơn, đuổi sát võ đế cảnh lục trọng sơ kỳ võ giả, Tô Mạc có thể một chiêu nháy mắt giết lôi sáng, nói rõ Tô Mạc sức chiến đấu, hoàn toàn đạt được võ đế cảnh lục trọng sơ kỳ cấp độ, thậm chí còn không thôi, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lôi sáng biến thành mảnh vụn thi thể rơi xuống trên mặt biển, truyền ra một hồi âm thanh, đem sửng sốt mọi người nhao nhao thức tỉnh, tê, trong nháy mắt, hít một hơi lạnh khí thanh âm liên tiếp. Lập tức, vài chục tòa quan chiến đảo nhỏ phía trên, lập tức vỡ tổ, ta ôi thần linh ơi! Tô Mạc chiến lực cư nhiên kinh khủng như vậy, quá nghịch thiên, một chiêu liền nháy mắt giết lôi sáng, cường đại, đây mới thực sự là cường đại, chiến lực siêu phàm a, ta vốn tưởng rằng Tô Mạc tiện tay đoạn quỷ dị một ít, không nghĩ tới tự thân chiến lực cũng kinh khủng như vậy, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, toàn bộ chiến giới đều ầm ĩ khắp chốn, tất cả mọi người là bị Tô Mạc cường đại chiến lực khiếp sợ. Không nghĩ tới ta xem nhẹ ngươi. Một ly đạo sư đứng ở đảo nhỏ biên giới, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt ngưng mắt nhìn trên mặt biển Tô Mạc. Từ lần trước Tô Mạc chém giết lãnh giang nhất dịch, nàng cũng biết Tô Mạc chiến lực siêu cường, nhưng hôm nay một trận chiến này, Tô Mạc biểu hiện ra chiến lực, tự hồ càng mạnh vài phần. Hơn nữa, Tô Mạc không chỉ là chiến lực mạnh, tốc độ tu luyện này không khỏi cũng quá nhanh a. Hỏa Nguyên Thánh Sư cũng là phát hiện Tô Mạc tu vi tiến triển. Cho nên buông tha giáo thụ Tô Mạc luyện khí dự định, mặc kệ tự động trưởng thành, loại tu luyện này thiên phú, có thể con đường võ đạo sau con đường luyện khí thích hợp hơn. Các đại phái hệ người khiếp sợ đồng thời, nhao nhao nhãn quan lấp lóe, lập tức phái người ly khai chiến giới, đem nơi đây tin tức hồi bẩm phe phái cao tầng, hoặc là mỗi người phe phái thánh tử. Tô Mạc chiến lực như vậy nghịch thiên, bọn hắn thì không thể dạng này yên lặng nhìn thay đổi. Có người vui mừng có người buồn, bên trong một hòn đảo nhỏ bên trên. Một nhóm lớn thái sử thế gia phe phái người, mỗi cái sắc mặt khó coi, riêng là Vưu Thiên Hàn, sắc mặt đã tái nhợt, song quyền nắm chặt, thậm chí đều muốn tự mình xuất thủ gạt bỏ Tô Mạc. Thánh tử thái sử tước đem việc này giao cho hắn, vốn cho là đơn giản liền có thể giải quyết, hiện tại không chỉ có không có giải quyết, ngược lại xấu mặt lớn hơn. Hơn nữa, mỗi một cái thiên tài vẫn lạc, đều là thái sử thế gia phe phái tổn thất. Tô Mạc thân hình không động, đứng lặng trên mặt biển. Lập tức hắn bàn tay to vồ giữa không trung, lôi sáng lôi đao cùng nhẫn trữ vật bay vụt đến trong tay hắn. Cái này lôi đao lại là một kiện tôn cấp hạ phẩm bảo khí, tương đương bất phàm. Không có cẩn thận kiểm tra, Tô Mạc liền đem lôi đao cùng nhẫn trữ vật thu. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn quét mười mấy hòn đảo, cuối cùng rơi vào Vưu Thiên Hàn trên người. Các ngươi thái sử thế gia phe phái, còn có người muốn khiêu chiến sao? Tô Mạc nhàn nhạt hỏi, trong con người sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc trước Triệu Thành cùng Quách Kiếm Thanh đuổi giết hắn, không chỉ có là chịu Thái Sử Hiên chi mệnh, phỏng chừng cũng chịu người này chi mệnh. Chỉ bất quá, đối phương tu vi cao tới võ đế cảnh cửu trọng đỉnh phong, trước mắt hắn còn không phải là đối thủ, nếu không tuyệt sẽ không tha người này. Mọi người nghe nói Tô Mạc nói như vậy, lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn Vưu Thiên Hàng, muốn nhìn một chút đối phương như thế nào ứng đối. Thái sử Thế Gia phe phái, tuyệt đối không thể dừng tay như vậy, tất nhiên sẽ triển khai phản kích. Vưu Thiên Hàng xanh mặt, nhìn đạm nhiên mà đứng Tô Mạc, hắn đôi mắt hơi hơi mị hạ xuống. Lâm Vô Ảnh, ngươi ra tay đi, thở dài sau đó, Vưu Thiên Hàng từ tốn nói. Chương 1333, đặc thù chiến hồn. Mọi người được nghe Vưu Thiên Hàng nói như vậy, nhất thời kinh ngạc, đối phương cư nhiên phái ra Lâm Vô Ảnh. Lâm Vô Ảnh thật là một vị đặc thù thiên tài, có thể chiến lực không bằng Lôi Sáng cường đại, nhưng là có đặc thù kỹ năng, là một vị so Lôi Sáng còn kinh khủng hơn nhân vật. Lúc này, liền gặp Vưu Thiên Hàng phía sau, một gã người mặc hắc bào, thân hình cao gầy, khuôn mặt hẹp dài thanh niên gật đầu. Lập tức, thanh niên áo bào đen bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, trong chớp mắt liền tới đến trên mặt biển, đứng ở Tô Mạc tiền phương mấy trăm dặm chỗ. Tô Mạc ánh mắt sắc bén, đánh giá tiền phương Lâm Vô Ảnh, trong lòng có chút hiếu kỳ. Đối phương đã biết thực lực của hắn, lại còn dám lên tràn. Người này lẽ nào tự tin như vậy, tự nhận là có thể đánh bại hắn. Ngươi, chắc chắn phải chết. Lâm Vô Ảnh ánh mắt, phản phất là một con rắn độc, chăm chú vào Tô Mạc trên người, để cho toàn thân hắn làn da không khỏi toát ra rùng cả mình. Có bản lãnh gì đều xuất ra sử dụng a? Tô Mạc từ tốn nói, hắn có bất bại tự tin. Lâm Vô Ảnh nhàn nhạt gật đầu, lập tức thân ảnh đột ngột tiêu thất. Đúng, chính là tiêu thất. Không có bất kỳ dấu hiệu, hoàn toàn tan biến không còn dấu tích. Tô Mạc gặp cái này nhất thời đôi lông mày nhíu lại, nhãn quan tinh quang nổ bắn ra. Chuyện gì xảy ra? Đối phương người đâu? Cái này khiến hắn lập tức thu hồi lòng khinh thị, nhất thời phóng xuất ra chính mình linh thức, bao trùm xung quanh mấy ngàn dặm. Thế nhưng, tại hắn linh thức phạm vi bao trùm bên trong, không có bất kỳ đối phương tung tích, phản phất Lâm Vô Ảnh thật tiêu thất, có ý tứ. Tô Mạc nhếch miệng lên mỉm cười. Xem ra người này là có đặc thù chiến hồn, cái này chiến hồn có thể làm cho đối phương ẩn tàng thân hình, không bị phát hiện. Hắn nhất thời hứng thú, so với việc đạt được nhẫn trữ vật các loại, chờ, chiến lợi phẩm, hắn càng hy vọng đạt được có năng lực đặc thù chiến hồn. Xung quanh mười mấy hòn đảo bên trên, cũng đều triệt để an tĩnh lại, xem xét tỉ mỉ kế tiếp chiến đấu, không nguyện ý bỏ qua mảy may. Học phủ bên trong đại đa số người, đều biết Lâm Vô Ảnh khủng bố. Lâm Vô Ảnh sở hữu thái cổ võ hồn bản bài danh đệ 861 Vô Ảnh chiến hồn, phi thường quỷ dị. Một khi vận dụng chiến hồn, nếu không phải tu vi vượt lên trước Lâm Vô Ảnh quá nhiều, trên cơ bản phát hiện không đối phương tồn tại. Cái này khủng bố, đơn giản là đánh lén lợi khí giết người. Tục truyền nghe thấy, Lâm Vô Ảnh tại gia nhập thần võ học phủ trước đó, là một cái nào đó tiểu tổ chức sát thủ kim bài sát thủ, chấp hành mấy trăm lần ám sát nhiệm vụ, không một thất bại, có thể nói chung cực sát thủ. Chỉ cần là tu vi không cao hơn Lâm Vô Ảnh quá nhiều người, coi như chiến lực cường thịnh trở lại, cũng khó thoát khỏi cái chết. Về sau, Lâm Vô Ảnh tu vi dần dần cường đại, giết sạch tên sát thủ kia tổ chức tất cả mọi người, thoát khỏi tổ chức sát thủ khống chế. Có thể nói, Lâm Vô Ảnh chính là một cái hành tẩu trong bóng đêm độc xà, một khi bị hắn để mắt tới người, trên căn bản là một con đường chết. Hiện tại, tất cả mọi người mong đợi, chờ mong chiến lực siêu phàm Tô Mạc có thể hay không kháng trụ Lâm Vô Ảnh tập sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nếu không phải trên biển khơi sóng biển, vẫn ở chỗ cũ không ngừng bắt đầu khởi động, tất cả mọi người cho rằng thời gian ngừng lại lưu động. Không có bất cứ động tĩnh gì, Lâm Vô Ảnh triệt để tiêu thất, vô tung vô ảnh. Tô Mạc thân hình đứng lặng trên mặt biển, tay cầm trường kiếm, tĩnh nhược bàn thạch, hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, đem tinh thần cảm giác lực đề thăng tới tối cường cấp độ, linh thức đã bao trùm xung quanh hơn vạn dặm. Hắn biết Lâm Vô Ảnh nhất định liền giấu ở phụ cận, tìm cơ hội, lúc nào cũng có thể cho hắn lôi đình nhất kích. Trên thực tế, Tô Mạc tia không chút nào lo lắng, hắn thôn phệ chiến hồn nếu như vừa khởi động, quản ngươi giấu ở nơi nào đều phải bị thôn phệ. Hắn hiện tại là muốn thử xem, người này loại năng lực này đến cường đại bao nhiêu. Thời gian chậm rãi trôi qua, không bao lâu thay đổi đi qua thời gian uống cạn chung trà, Lâm Vô Ảnh như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này khiến không ít người cũng chờ gấp gáp. Có chút tu vi cao thâm người, hoặc là nội phủ đệ tử, học phủ đạo sư, bọn hắn thì có thể phát hiện Lâm Vô Ảnh tung tích, nhưng sẽ không nói ra tới. Vào thời khắc này, bỗng dưng, Tô Mạc đột nhiên động, thân hình đột nhiên lóe lên, về phía trước bạo hướng mấy trăm trượng. Mà ở trước hắn dựng thân chỗ, không gian hơi hơi ba động trong nháy mắt, một đạo hàn quang chợt lóe lên, sau đó lập tức tan biến không còn dấu tích. Lâm Vô Ảnh thân ảnh, vẫn không có xuất hiện, hoặc là xuất hiện trong nháy mắt lần nữa biến mất. Tô Mạc liếc mắt nơi bả vai, nơi đó xiêm y nứt ra một đạo lỗ nhỏ. Vừa rồi nếu không phải hắn nhận biết không gì sánh được minh mẫn, phản ứng cũng rất nhanh, phỏng chừng đã bị vừa bổ hai nửa. Sắc mặt hắn thoáng ngưng trọng ba phần, người này xác thực cường đại, loại năng lực này thực sự là bất phàm. Nếu là ở lúc bình thường, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị lúc, người này tới ám sát hắn, thật là có khả năng rất lớn đắc thủ. Đây tuyệt đối là đặc thù chiến hồn, cái này chiến hồn, hắn muốn, suy, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, Tô Mạc trên đỉnh đầu, không gian rất nhỏ sóng gió nổi lên, có nhỏ bé không thể nhận ra hàng quang lóe lên, trực kích hắn lẽ nào, không chút do dự, Tô Mạc lập tức giơ kiếm một đỡ, keng, thoáng chốc ở giữa, tia lửa văng khắp nơi, vang lên kịch liệt tiếng sắt thép va chạm, tiếp theo hơi thở, hiện trường lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Lâm Vô Ảnh một kích tức lui, lần nữa ẩn núp. Trong lòng mọi người kinh ngạc không gì sánh được, Tô Mạc dĩ nhiên liên tục ngăn trở Lâm Vô Ảnh hai lần tập sát, cảm giác lực cư nhiên như thế nhạy cảm. Tốc độ phản ứng nhanh như vậy, Tô Mạc nhẹ nhàng hô khẩu khí, nên kết tốc, tâm niệm điểm, hắn lập tức thoáng thôi động thôn vệ chiến hồn, thôn vệ chi lực trong nháy mắt cuộn sạch bát phương, bao phủ trong vòng ngàn dặm, ông ông, sau một khắc, Tô Mạc trong vòng ngàn dặm bên trong tất cả, toàn bộ đều hướng hắn tụ lại mà đi. Bao quát phía dưới nước biển vô tận, nước biển tự nhiên vào không Tô Mạc thân, bị hắn bên ngoài cơ thể khí thế chấn động, liền nhao nhao bốc hơi lên. Lâm Vô Ảnh thân hình cũng lại không giấu được, trong nháy mắt liền bạo lộ ra. Chỉ thấy lúc này, Lâm Vô Ảnh trên người bao vây lấy một cổ vô hình khí lưu, cổ khí lưu này để cho thân hình hắn như ẩn như hiện. Nhưng lúc này, cổ khí lưu này tại thôn phệ chi lực xuống, run rẩy dữ dội, trở nên nhiễu loạn không chịu nổi. Vì vậy, Lâm Vô Ảnh thân hình liền bạo lộ ra. Chuyện gì xảy ra, vừa mới hiện thân Lâm Vô Ảnh, trong miệng nhất thời vang lên một tràng thốt lên, hắn vẻ mặt thất kinh, hoàn toàn không biết rõ làm sao hồi chuyện, hắn sức chiến đấu cũng không có rất mạnh, nếu là không có cách nào ẩn tàng thân hình, căn bản không phải Tô Mạc một chiêu địch, cảm thụ được cường đại hấp xả chi lực, đem chính mình hướng Tô Mạc phương hướng lôi kéo mà đi, Lâm Vô Ảnh cực lực khống chế thân hình, muốn rời xa Tô Mạc, thế nhưng, cổ này lực kéo vô cùng cường đại, hoàn toàn đưa hắn trói buộc chặt. Để cho hắn làm sao cũng dãy dùa không ra. Tại sao có thể như vậy? Lâm Vô Ảnh nhất thời sắc mặt trắng nhợt, trong lòng tràn ngập hoảng loạn. Đến đây đi. Tô Mạc nhếch miệng lên mỉm cười, lập tức thoáng gia tăng thôn phệ chi lực cường độ. Thoáng chốc ở giữa, Lâm Vô Ảnh liền cấp tốc hướng Tô Mạc bay qua. Giết! Mắt thấy sắp sửa bay đến Tô Mạc trước người, Lâm Vô Ảnh tránh thoát không ra, liền gầm lên một tiếng, đoạn đao trong tay đột nhiên vung lên, hướng Tô Mạc trảm kích mà đi. Chương 1334, Đằng Kim Sơn. Lâm Vô Ảnh đoạn đao trong tay tương đối đặc thù, chuyển trong suốt hình dáng, mỏng như cánh ve, chém ra một đao, đao khí như một đạo dây nhỏ, không dễ bị người phát hiện, nhưng tương tự sắc bén không gì sánh được, uy lực bất phàm. Hưu, dây nhỏ đao khí, nhanh như thiểm điện, mang theo sắc bén sát khí, hướng Tô Mạc trước mặt chém tới, sắc bén đao khí đem hư không trân nhẵn mở ra, phản phất cả vùng không gian đều một phân thành hai. Một đao này khá không tệ, nhưng mà, một đao này hoàn toàn không thể đối Tô Mạc tạo thành tổn thương chút nào, chỉ thấy Tô Mạc trường kiếm trong tay vung lên, kiếm quang hiện lên, dây nhỏ đao khí trong nháy mắt liền bị chém chết. Ngươi bại, Tô Mạc đạm mạc nói một câu, tay kia chưởng mở, một thanh liền chọc vào bay tới Lâm Vô Ảnh trên cổ. Lâm Vô Ảnh cũng không có lực phản kháng, trên thực tế từ hắn chém ra một đao sau đó, liền bắt đầu không khống chế được trong cơ thể huyền lực. Trong cơ thể hắn huyền lực nghiêm trọng nhiễu loạn, điên cuồng nhiên mà ra, căn bản không nhận hắn khống chế. Mà giờ khắc này, hắn bên ngoài cơ thể mang theo cái kia cổ vô hình khí lưu, cũng bị Tô Mạc thôn phệ. Vô hình khí lưu vào cơ thể, Tô Mạc nhất thời trong lòng hơi rung, cái này vô hình khí lưu, lại chính là chiến hồn, thì ra là thế. Tô Mạc mừng thầm trong lòng, nguyên lai khí lưu này chính là có thể làm cho đối phương ẩn tàng thân hình chiến hồn, quả nhiên huyền diệu, chiến hồn bị cắn nuốt. Lâm Vô Ảnh nhất thời không dãy dụ nữa, triệt để hóa đá, bởi vì chiến hồn bên trong ẩn chứa hắn thần hồn, chiến hồn bị cắn nuốt, thân thể liền cũng chỉ là một túi da mà thôi, triệt để tử vong. Thở dài, Tô Mạc thu hồi Lâm Vô Ảnh đoạn đao trong tay, cùng đối phương nhẫn trữ vật, cánh tay hơi hơi dùng sức vung. Lâm Vô Ảnh thi thể, nhất thời bắn ra, xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, nện ở xa xa một hòn đảo nhỏ bên trên, thình thịch, Lâm Vô Ảnh thi thể nện ở Vưu Thiên Hàng trước mặt. Văng lên một mảnh bụi bặm, tĩnh, giống như chết vắng vẻ. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn một màn này, Lâm Vô Ảnh như trước bại, mặc dù xuất quỷ nhập thần, hành tẩu ở trong bóng tối, thân hình ẩn giấu không ra, như trước bị Tô Mạc đánh bại. Tô Mạc, đây là đồng giai vô địch sao? Mọi người kinh hãi không thôi. Bất quá, đại đa số người đều là hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ Lâm Vô Ảnh tại sao lại bạo lộ ra, lại tại sao lại đột nhiên liền chết, bởi vì Tô Mạc dường như vẫn chưa hạ sát thủ a, chỉ có chút ít nội phủ đệ tử, hoặc là võ tôn cảnh đạo sư nhân vật, mới nhìn ra môn đạo, mỗi cái mặt hiện vẻ kinh nghi. Vừa mới Tô Mạc hiện ra lực lượng, bọn hắn mặc dù không có thiết thân cảm giác được, nhưng là có thể nhìn ra đó là thôn phệ lực lượng. Tô Mạc vận dụng thôn phệ lực lượng, làm cho Lâm Vô Ảnh bạo lộ ra, liền chiến hồn dường như đều bị thôn phệ. Loại này thôn phệ lực lượng, không ít người đều hết sức quen thuộc, bởi vì thần võ học phủ thần tử, liền sở hữu loại này lực lượng kinh khủng. Mà học phủ thần tử, sở hữu thái cổ võ hồn bản bài danh thứ 93 thôn linh chiến hồn, lẽ nào Tô Mạc cũng sở hữu thôn linh chiến hồn hay sao? Một đám nội phủ đệ tử cùng đạo sư nghi ngờ trong lòng, đây rất không có khả năng a. Thái cổ võ hồn bản top 100 chiến hồn, hiếm thấy trên đời, vạn ức nhóm người bên trong cũng rất khó xuất hiện một vị, Tô Mạc làm sao có thể sở hữu? Tô Mạc cần phải có nó thôn phệ loại chiến hồn a. Tỷ như thái cổ võ hồn bản bài danh tên thứ 398 thất thải thôn thiên mãn chiến hồn. Đương nhiên, cái này cũng không dứt đúng, bởi vì Tô Mạc hình như là có kiếm chi chiến hồn, có lẽ là trên người có thể thôn phệ bảo vật cũng khó nói. Trong lòng mọi người âm thầm suy đoán, càng phát ra cảm thấy Tô Mạc ẩn giấu rất sâu. Riêng là một ly đạo sư, nàng mày liễu hơi nhíu lên, trong lòng đối Tô Mạc cũng tràn ngập hiếu kỳ, nàng cảm giác hoàn toàn nhìn không thấu Tô Mạc. Vưu Thiên Hàn, các ngươi còn có người dám chiến sao? Tô Mạc cười nhạt hỏi, thôn phệ Lâm Vô Ảnh chiến hồn, trong lòng hắn sảng khoái vô cùng. Cái này đặc thù chiến hồn, tác dụng có thể là phi thường lớn, đơn giản là sát nhân chạy thoát thân lợi khí. Cho nên, hắn không tiếc bại lộ thôn phệ chi lực, cũng muốn đem cái này loại chiến hồn thôn phệ. Ngược lại hắn cũng không có gì cố kỵ, đây là đan thần võ học phủ, cũng không phải tại Vu tộc Ngạch Thiên Minh Thánh Thành, thôn phệ chiến hồn coi như bại lộ cũng không sao. Bởi vì người khác không có khả năng biết hắn thôn phệ chiến hồn các loại nghịch thiên năng lực, tối đa biết hắn thôn phệ chiến hồn chính là đồng dạng thôn phệ mà thôi. Vưu Thiên Hàn sắc mặt, âm trầm dường như muốn điệt xuất thủy đến, hắn đôi mắt nhìn chầm chầm dưới chân Lâm Vô Ảnh thi thể, hai tay đều nhìn không được run rẩy. Hắn là triệt để nộ, liên tiếp vẫn lạc hai gã thiên tài, đây là đối bọn hắn thái sử thế gia phe phái thật lớn đả kích, lại phái người vào sân. Bọn hắn thái sử thế gia phe phái, tại võ đế cảnh tứ trọng trong cảnh giới, đã không có lợi hại hơn thiên tài. Vưu Thiên Hàn thật muốn một chưởng đem Tô Mạc tiêu diệt, nhưng suy nghĩ ở đây có không ít đạo sư, cùng với Tô Mạc phía sau Hỏa Nguyên Thánh Sư, hắn cực lực áp chế trong lòng sát khí. Hắn thái sử thế gia phe phái người, sắc mặt cũng không so Vưu Thiên Hàn đẹp, mỗi cái trong con người sát khí nổ bắn ra, song quyền bóp khanh khách rung động. Một đám quan chiến phổ thông đệ tử, cùng với nó phe phái người, gặp Tô Mạc giết chết Lâm Vô Ảnh về sau, lại còn dám khiêu chiến, nhất thời kinh hãi không thôi. Tô Mạc, đây là muốn cùng thái sử thế gia phe phái cùng chết đến a? Không có người nói chuyện, tất cả mọi người ánh mắt đều là gắt gao ngưng mắt nhìn Vưu Thiên Hàn các loại, chờ thái sử thế gia phe phái người muốn nhìn một chút bọn hắn như thế nào tiếp chiêu. Thình thịch, nhưng vào lúc này, Vưu Thiên Hàn phía sau, một gã thật cao tráng tráng thanh niên nhẹ nhàng bước ra một bước, đi tới tiền phương. Tô Mạc, ta là võ đế cảnh ngũ trọng tu vi, sau ngươi hơi cao nhất trọng, có dám đánh một trận? Cao tráng thanh niên ánh mắt như đao, nhìn thẳng Tô Mạc hai mắt, trầm giọng hỏi. Cao tráng thanh niên tiếng nói vừa dứt, mười mấy hòn đảo bữa trước lúc một mảnh xôn xao, là Đằng Kim Sơn, Đằng Kim Sơn nhịn không được phải ra tay, lần này có trò hay xem, Tô Mạc cũng không dám ứng chiến a. Dù sao tu vi khác biệt, mọi người nghị luận ầm ĩ, thanh âm ầm ĩ không thôi, thần võ học phủ bên trong, mặc dù thiên tài rất nhiều, nhưng thiên tài cũng là có đẳng cấp phân chia, tỷ như, học phủ đệ tử bên trong cao nhất thần tử, cái kia là người thứ nhất đẳng cấp thiên tài. 18 vị thánh tử, xem như là cái thứ hai đẳng cấp thiên tài. Mà Đằng Kim Sơn, tuyệt đối xem như là cái thứ ba đẳng cấp thiên tài. Còn như Lâm Vô Ảnh cùng Lôi Sáng, chỉ có thể coi là cái thứ tư đẳng cấp thiên tài. Đằng Kim Sơn vô luận là thiên phú vẫn là vượt cấp sức chiến đấu, đều muốn siêu việt Lôi Sáng cùng Lâm Vô Ảnh một cấp bậc, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hơn nữa, Đằng Kim Sơn vẫn còn so sánh Tô Mạc cao một trọng tu vi, cho nên không ít người suy đoán Tô Mạc không dám ứng chiến. Đằng Kim Sơn chiến lực vô song, cùng giai bên trong chưa từng bại một lần, chủ yếu nhất là sở hữu nghịch thiên lực phòng ngự, coi như là thực lực cao hơn người khác, cũng phá không hắn phòng ngự. Đây là bởi vì Đằng Kim Sơn có thể chất đặc thù, chính là trong một vạn không có một kim cương thân thể, bá đạo vô song, vạn pháp không phá. Loại này kim cương thân thể, tại thái cổ dị thể bản thượng bài danh, cao tới 228 tên, có thể ở 1000 loại thể chất đặc thù bên trong, bài danh cao như thế, là được gặp loại này kim cương thân thể khủng bố. Chương 1335, Tô Mạc thể chất đặc thù. Tô Mạc ánh mắt ngưng mắt nhìn Đằng Kim Sơn, trong tai nghe mọi người nghị luận, nét mặt lộ ra thông thả nụ cười, cao một trọng tu vi mà thôi, tới bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Nhàn nhạt lời nói từ Tô Mạc trong miệng vang lên, truyền khắp toàn trường, ý nói tự nhiên là ứng chiến. Ách, tất cả mọi người nghe nói Tô Mạc nói như vậy, cũng không khỏi sắc mặt bị kìm hãm, ta đi, cùng vọng như vậy, cao một trọng tu vi người, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, đây cũng không phải là đồng giai vô địch, mà là càng nhất trọng tu vi đều vô địch. Một ít cho rằng Tô Mạc sẽ không ứng chiến người, hầu như ngoác mồm kinh ngạc, đây cũng không phải là cuồng vọng, đây là ngốc nghếch kiêu ngạo. Càng nhất trọng tu vi vô địch, coi như là những cái kia thánh tử nhân vật, đều làm không được a. Thần võ học phủ bên trong, thiên tài như mây, thiên kiêu như mưa, coi như là đồng giai vô địch, đều không người nào dám khoe khoang, càng chưa nói càng nhất trọng tu vi vô địch. Đằng Kim Sơn được nghe Tô Mạc nói như vậy, nhất thời sắc mặt tối sầm lại, hắn vốn đang rất coi trọng Tô Mạc, không nghĩ tới đối phương lại là não tàn người, kiêu ngạo cùng vọng người, sẽ chỉ tự chui đầu vào rọ, lạnh lùng nói một câu, Đằng Kim Sơn bước ra một bước, thân hình như điện, trong chớp mắt liền tới đến trên mặt biển. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, một trận chiến này phỏng chừng đúng là một trận đại chiến, Đằng Kim Sơn sở hữu cùng giai bất bại thực lực, cường đại hơn phân. Mà Tô Mạc cũng là chiến lực vô song, đồng thời thâm bất khả trắc. Bất quá, tất cả mọi người vẫn là càng coi trọng Đằng Kim Sơn, dù sao Đằng Kim Sơn là võ đế cảnh ngũ trọng tu vi. Coi như Tô Mạc thực lực, so cùng giai Đằng Kim Sơn mạnh hơn, nhưng chênh lệch một tầng tu vi, đây là không thể cải biến sự thực. Vưu Thiên Hàng cười rộ lên, rất nhiều thái sử thế gia phe phái người đều là cười rộ lên. Đằng Kim Sơn xuất chiến, phải kết thúc. Tô Mạc, ngươi chắc chắn phải chết. Đằng Kim Sơn trong con ngươi lộ ra cường đại tự tin, trên người kim quang bắt đầu khởi động, toàn thân làn da cũng phát sinh hào quang màu tử kim, cả người trở nên như kim thiết đổ bê tông mà thành, cho người ta một loại cường đại lực cảm, lời như vậy ta đã nghe chán. Có thể tới hay không điểm mới mẻ? Tô Mạc khinh thường nói rằng, hắn lập tức liền chuẩn bị thôi động mộng ma chiến hồn, đem đối phương trực tiếp ngược chết, nhưng lại lập tức đình chỉ cái ý nghĩ này, kim cương thân thể. Hắn mới vừa nghe được mọi người đàm luận, biết được người này vẫn là thể chất đặc thù, hắn ngược lại là hứng thú, muốn thử xem cái này kim cương thân thể thật lợi hại. Không biết hắn ba loại thể chất đặc thù, cùng đối phương kim cương thân thể so sánh, ai càng tốt hơn. Hắn hiện tại thân bày đủ ba loại thể chất đặc thù, theo thứ tự là Đại Nhật Thần Thể, Thiên Huyền Võ Thể, cùng với Lưu Ly Bảo Thể. Đại Nhật Thần Thể, thật so Thiên Huyền Võ Thể cùng Lưu Ly Bảo Thể đều muốn lợi hại. Tại thái cổ dị thể bản thượng bài danh cũng càng cao, chỉ so với kim cương thân thể hơi thấp hơn 10 tên. Chỉ bất quá, Tô Mạc không chỉ có không có tu luyện thái dương chi lực, thậm chí ngay cả dương thuộc tính công pháp cũng không có tu luyện, cho nên loại này thần thể uy lực, căn bản là không có cách phát huy được. Lưu Ly Bảo Thể, Tô Mạc tại trở lại cổ chu tinh trên đường, đã triệt để dung hợp hấp thu, cùng Đại Nhật Thần Thể cùng Thiên Huyền Võ Thể dung hợp vào một chỗ. Ba loại huyết mạch lực lượng, tạo nên hắn cực thể chất đặc thù. Không thuộc về thái cổ dị thể bản thượng bất luận một loại nào thể chất, cuồng vọng. Làm ngươi ứng chiến một khắc kia trở đi, liền đã định trước ngươi kết cục, Đằng Kim Sơn quát chói tai một tiếng, trên người khí tức triệt để muốn nổ tung lên, toàn bộ đều hóa thành một khối kim loại, bá đạo cương mãnh khí tức chọc tan bầu trời. Bại, Đằng Kim Sơn xuất thủ, thẳng tắp kích ra một quyền, to lớn tử kim sắc quyền mang, ngưng tụ như thật, hóa thành một cái như ngọn núi cao thấp nắm đấm màu tím, trực kích Tô Mạc. Một đấm xuất ra mọi người đều sợ, một quyền này ẩn chứa lực lượng cương mãnh vô địch, nặng như kình thiên núi lớn, mênh mông như vạn dặm giang hà, cường đại ba động, trong nháy mắt làm cho xung quanh mấy ngàn dặm không gian sụp đổ, phía dưới ngoài khơi đồng dạng trong nháy mắt hạ xuống, hình thành một cái xung quanh mấy ngàn dặm hố to, ung ung. Nắm đấm màu tím lấy thế bài sơn đảo hải, mang theo vô tận cuồng phong, trong chớp mắt liền gần sát Tô Mạc, xác thực mạnh mẽ phi phàm, cảm thụ được đối phương một quyền này uy lực. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang bốn phía, một quyền này tuyệt đối khủng bố, viễn siêu võ đế cảnh ngũ trọng võ giả chiến lực không chỉ gấp mấy lần. Bất quá, hắn không chút nào sợ, vỡ, Tô Mạc không có thôi động bất luận cái gì chiến hồn, toàn thân huyền lực vận chuyển, ba loại thể chất đặc thù dung hợp mà thành huyết mạch lực lượng thôi động dựng lên. Trong nháy mắt, hắn thân lộ ra hỗn loạn dị tượng, bạch quang chói mắt kèm theo lưu ly sắc bảo quang phóng lên cao, toàn thân hắn làn da, cũng tỏa ra ánh sáng lung linh, như đồng hóa vì bảo ngọc đồng dạng, bốn phía nhiệt độ, càng là tùy theo cấp tốc kéo lên. Đây là đại nhật thần thể cùng lưu ly bảo thể dung hợp sau đó hiện tượng, hai loại thể chất đặc thù đều biểu hiện ra ngoài, còn như một loại khác thiên huyền võ thể, thì là không có bất kỳ đặc thù biểu hiện, sẽ chỉ tăng huyền lực quy lực. Hưu, Tô Mạc một kiếm trảm kích mà ra, chói mắt tam sắc kiếm quang xé mở không gian, hung hăng chém ở nắm đấm màu tím phía trên. Oanh, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, nắm đấm màu tím mặc dù uy lực khủng bố, như trước bị Tô Mạc một kiếm trảm bạo, ung ung. Nắm đấm màu tím nổ tung, hóa thành ngập trời khí lãng cuồn sạch bát phương, hủy diệt tất cả. Tô Mạc thân ở khí lãng người, sắc mặt thản nhiên, đồ sộ không động. Lúc này, sở hữu quan chiến người, đều là nhịn không được đôi mắt trợn tròn, trong lòng kinh nghi ngưng mắt nhìn Tô Mạc. Tô Mạc đại nhật thần thể, đang cùng Lãnh Giang đánh một trận lúc, rất nhiều người đều được chứng kiến, cho nên, không ít người đều biết hắn có thể chất đặc thù. Thế nhưng, trước đây Tô Mạc thể chất đặc thù, quy lực cũng không có khủng bố đến mức nào, quy năng chỉ có thể coi là bình thường, nhưng bây giờ cùng trước đây làm sao không giống nhau? Rõ ràng khác biệt a, quy lực cũng là trở nên cường đại hơn nhiều, đây là chuyện gì xảy ra, cái này đến cùng là cái gì thể chất? Trong lòng mọi người nghi hoặc, thể chất đặc thù mặc dù là trong một vạn không có một thể chất, nhưng sự phân chia mạnh yếu cũng đặc biệt rõ ràng, thái cổ dị thể bản bên trên, chỉ tống ra 1000 loại cường đại nhất thể chất đặc thù. Còn có một chút yếu kém thể chất đặc thù, vô pháp danh liệt thái cổ dị thể bản, cho nên, cũng không phải là có thể chất đặc thù, là có thể trở thành tuyệt thế thiên tài, chỉ có cường đại thể chất đặc thù, mới có thể trở thành tuyệt thế thiên tài. Trước đây Tô Mạc thể chất đặc thù, cũng không có cường đại bao nhiêu, cho nên mọi người cũng không có quá mức kinh ngạc, nhưng bây giờ Tô Mạc thể chất đặc thù biểu hiện ra chiến lực, rõ ràng bất phàm a, không có dùng chiến hồn lực lượng, cùng đằng kim sơn ngạnh hám một kích. Cư nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, quả nhiên có chút bản lĩnh, đằng kim sơn đôi mắt chút ngưng, sắc mặt thoáng ngưng trọng hai phần, Tô Mạc đơn giản ngăn trở hắn ba thành thực lực một quyền, thực lực liền không phải bàn cãi, thình thịch. Sau một khắc, đằng kim sơn dưới chân giẫm một cái, chấn vỡ tảng lớn nước biển, thân hình phóng lên cao, đón thêm một quyền của ta, đằng kim sơn trong miệng quát lên một tiếng lớn, cùng lúc đó phía sau hư ảnh bay lên, xuất hiện một con thật lớn chiến hồn. Cái này chiến hồn chính là nhất tôn cự viên, cao tới hơn 10 trượng, toàn thân kim quang chói mắt, khí thế phách tuyệt sơn hà, hùng tráng thân thể cho người ta tại vô cùng cường đại lực cảm. Tô Mạc gặp cái này nhất thời nao nao, bởi vì đối phương cái này cự viên chiến hồn, hắn hết sức quen thuộc. Chương 1336, có thể chống đỡ, tha cho ngươi khỏi chết. Đây không phải là phổ thông viên hầu, mà là hoàng kim cự viên, cái này hoàng kim cự viên chiến hồn. Cùng Tô Mạc ban đầu ở thương khung thế giới mang hoang sơn mạch bên trong, cứu thiên tầm nguyệt chi lúc, bản thân nhìn thấy đầu kia hoàng kim cự viên giống nhau như đúc. Đương nhiên, đầu kia là chân chính hoàng kim cự viên, thân cao đạt đến mấy trăm trượng, thể tích hoàn toàn không phải cái này chiến hồn có thể so sánh. Thế nhưng, cái này chiến hồn uy thế, nhưng là viễn siêu trước đây đầu kia hoàng kim cự viên gấp trăm lần không thôi. Hoàng kim cự viên chiến hồn, hùng tráng khí lực như là một tòa núi nhỏ, khí tức cuồng bạo, bá khí vô biên. Thánh viên quyền, đằng kim sơn xuất thủ, ở trên cao nhìn xuống, lại đấm một quyền kích ra. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn hoàng kim cự viên chiến hồn, đồng dạng huy quyền xuất kích, tư thế cùng đằng kim sơn không khác nhau chút nào. Vô hình chiến hồn chi lực gia trì tại đằng kim sơn trên người, để cho khí thế của hắn tăng vọt, thực lực bạo tăng. Oanh! Một quyền kích ra, cùng bạo quyền kình lần nữa hóa thành một chỉ quả đấm to, nghiền nát hư không, trấn áp mà xuống. Một quyền này càng cường đại hơn. Thật lớn như trên trong quả đấm, tử kim quang mang lập lòe, trong quả đấm đường văn có thể thấy rõ ràng chính là hoàng kim cự viên quả đấm. Ung ung, quả đấm chưa đến, cường đại quyền lực uy áp liền nghiền ép mà xuống, làm cho phía dưới nước biển vô tận nổ tung, hình thành lên đảo hải sóng biển, hướng tứ phương tuôn ra. Ung ung, quả đấm to nhất lên ngập trời cuồng phong, phản phất thiên thần quyền, tại Tô Mạc trong mắt cấp tốc phóng đại, không gì hơn cái này. Kiến thức đối phương ra hai chiêu, Tô Mạc trong lòng đối với đối phương thực lực, đã có đại khái giải. Đối phương mặc dù cường đại, nhưng cùng hắn chênh lệch quá lớn. Người này thực lực, so với Vu Mã đều muốn yếu rất nhiều, chớ đừng nhắc tới so sánh với hắn. Đương nhiên, Vu Mã là võ đế cảnh lục trọng tu vi. Tô Mạc lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm, huyết mạch chi lực sôi trào, cường đại kiếm uy phóng lên cao. Chiến! Một tiếng quát nhẹ, trường kiếm vung lên, sắc bén tam sắc kiếm khí lóe ra lưu ly sắc bạch quang, chém ngược mà lên, đón đánh trấn áp mà đến cự quyền. Một kiếm này, Tô Mạc không chỉ có thôi động huyết mạch lực lượng, càng là thôi động trong cơ thể bốn loại kiếm chi chiến hồn, chói mắt kiếm khí, sắc bén không ai bằng, chém rách không gian, trong nháy mắt liền chém ở cự quyền phía trên, suy, ung ung. Sau đó, sở hữu người khiếp sợ trong ánh mắt, kiếm khí trực tiếp liền xé mở quả đấm to, làm cho quả đấm nổ tung, thiên địa mới thôi kịch chấn. Mà kiếm khí đánh đâu thắng đó, tốc độ không giảm chút nào, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, trực kích thiên khung phía trên Đằng Kim Sơn. Cái gì? Đằng Kim Sơn gặp cái này, nhất thời biến sắc, Tô Mạc cường đại ngoài hắn dự liệu. Mắt thấy kiếm khí tới người, Đằng Kim Sơn hai tay giao nhau, hướng trước người một đỡ, rõ ràng là muốn ngạnh kháng Tô Mạc kiếm khí. Vù vù, Đằng Kim Sơn đem kim cương thân thể huyết mạch lực lượng thôi động đến mức tận cùng, toàn thân tử quang chói mắt, lóe ra như kim loại sáng bóng. Tiếp theo hơi thở, chói mắt kiếm khí hung hăng chém ở Đằng Kim Sơn trên người, keng. Một tiếng chói tai tiếng sắt thép va chạm vang lên, kiếm khí giống như là chém ở một kiện bảo khí phía trên, nhất thời vỡ nát mở ra. Mà Đằng Kim Sơn thân thể, mặc dù ngăn trở kiếm khí phong mang, mặc dù cũng vì vĩ ngạn lực lượng chém bay đi ra ngoài, bay ngược mấy trăm dặm, thật là khủng khiếp phong ngữ. Tô Mạc gặp cái này nhãn quan sáng ngời, vừa rồi một kiếm kia mặc dù lại chém diệt đối phương quyền kình sau đó, uy lực hơi giảm bớt, nhưng như trước tương đương bất phàm. Đừng nói là võ đế cảnh ngũ trọng võ giả, coi như là võ đế cảnh lục trọng võ giả, đều có thể nhất trảm hai nửa. Nhưng mạnh như vậy kiếm khí, cư nhiên không phá nổi đối phương phòng ngự, đây thật là khá kinh người. Sưu, bị chém bay Đằng Kim Sơn lại bay trở về, không bị chút nào thương thế. Tô Mạc, coi như ngươi chiến lực mạnh hơn ta, ngươi cũng không khả năng đánh bại ta. Đằng Kim Sơn ở trên cao nhìn xuống nhìn Tô Mạc, trong con ngươi mang theo cường đại tự tin. Trong lòng hắn mặc dù tự tin chính mình phòng ngự, nhưng cũng âm thầm khiếp sợ Tô Mạc thực lực, loại chiến lực này để cho hắn đều cảm giác khủng bố. Ngươi chắc chắn chứ? Tô Mạc nhàn nhạt hỏi, đương nhiên. Đằng Kim Sơn tự tin nói, được rồi, Tô Mạc gật đầu, chỉ hơi trầm ngâm, nói, kế tiếp một kiếm, ngươi nếu là có thể ngăn trở, ta tha cho ngươi khỏi chết, cái gì? Đằng Kim Sơn nghe thấy lời ấy, nhất thời sắc mặt khó coi, cái này nói là nói cái gì? Ngươi nếu là có thể ngăn trở, ta tha cho ngươi khỏi chết, ta đều ngăn trở, ngươi muốn giết ta cũng không khả năng a. Còn tha ta không chết, rất nhiều quan chiến người, lúc đầu chính thần tình khẩn trương, ngừng mắt nhìn hai người chiến đấu, nghe được Tô Mạc lời nói, cũng không nhịn được cười rộ lên, đều là bị Tô Mạc mâu thuẫn này lời nói, làm cười, thế nhưng, bọn hắn không biết là, đây đối với Tô Mạc mà nói, cũng không có chút nào mâu thuẫn, mặc dù đối phương ngăn trở hắn kế tiếp một kiếm. Hắn muốn giết đối phương cũng là dễ dàng, thở dài sau đó, Tô Mạc thân hình chậm rãi cất cao, phóng lên cao, hướng Đằng Kim Sơn bay đi, thở dài, thân hình hắn đứng vững, cùng đối phương cách xa nhau hơn trăm dặm mà đứng. Tô Mạc sở dĩ đứng cách đối phương gần như vậy, cũng không phải là muốn tăng uy lực công kích, mà là muốn để đối phương vô pháp tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ hắn công kích. Khoảng cách gần như vậy, đối phương chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, căn bản tới không kịp né tránh, chuẩn bị xong sao? Tô Mạc cười nhạt nhìn đối phương, có cái gì tuyệt chiêu đều xuất ra sử dụng a? Đằng Kim Sơn sắc mặt thoáng ngưng trọng, cũng không có bởi vì Tô Mạc cách hắn quá gần mà có băn khoăn gì, bởi vì cái này cũng không có thể tăng Tô Mạc lực công kích. Hắn đối với chính mình kim cương thân thể, có siêu cường tự tin, coi như Tô Mạc lực công kích cường thịnh trở lại, cũng không khả năng phá vỡ hắn phòng ngự. Tô Mạc hơi hơi gật đầu, trường kiếm trong tay giơ lên thật cao đến, hùng hậu không gì sánh được huyền lực như là phi nhanh sông dài. Điên cuồng dũng mãnh vào trường kiếm bên trong. Mười mấy hòn đảo bên trên, tất cả mọi người mong đợi, đôi mắt không nháy một cái. Phân thắng bại thời điểm đến, nếu như Tô Mạc có thể phá ra Đằng Kim Sơn kim cương thân thể, cái kia trên cơ bản là có thể thắng. Tương phản, nếu là không có cách nào phá vỡ, phỏng chừng liền chắc chắn thất bại. Thử hỏi, liền phòng ngự đều không phá nổi, còn làm sao có thể thắng? Một Ly đạo sư nhìn sắc mặt đạm nhiên Tô Mạc, trong lòng chờ mong đồng thời cũng âm thầm suy đoán, Tô Mạc tuyến ở đâu, bởi vì cho tới bây giờ, Tô Mạc một mực tính trước kỹ càng, hiển nhiên cũng không có hiện ra thực lực chân chính. Ông ông ông, chỉ thấy Tô Mạc trường kiếm trong tay ông ông rung động, dung nạp hùng hậu đến mức tận cùng huyền lực, trực tiếp làm cho trường kiếm kiếm quang tăng vọt mấy trăm trượng. Oanh, sau một khắc, một cổ kinh thiên kiếm uy, đột nhiên từ Tô Mạc trên người phóng lên cao, xé rách hư không, xuyên thủng trời cao, đem chiến giới đều đâm ra một cái đại lỗ thủng. lần này, Tô Mạc thôi động kiếm chi chiến hồn, bất quá hắn chỉ thôi động 10 loại kiếm chi chiến hồn, có chỗ bảo lưu, lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, cùng với cường độ sức mạnh tinh thần, đủ để đồng thời thôi động 15 loại chiến hồn, nhiều hơn nữa tinh thần lực liền không chịu nổi, nhưng lập tức liền chỉ là 8 loại kiếm chi chiến hồn, như trước làm cho trên người hắn kiếm uy cường đại đến cực hạn, phản phất hình người bảo kiếm, phong mang không thể địch nổi. Cái gì? Giờ khắc này, sở hữu cảm thụ được Tô Mạc trên người kiếm uy người, đều sắc mặt kịch biến. Chương 1337, có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta phe phái? Tất cả mọi người khiếp sợ, cái này kiếm uy sắc bén, bàn bạc, quả thực không gì sánh kịp, hoàn toàn không phải trung giai võ đế có khả năng hiện ra cấp độ. Loại trình độ này kiếm uy, liền coi như là bình thường võ đế cảnh thất trọng kiếm khách, đều rất không có khả năng làm được. Đằng Kim Sơn cũng trong lòng chấn động mãnh liệt, bị Tô Mạc trên người kiếm uy, hung hăng sợ hãi một thanh. Một loại dự cảm không tốt, đột nhiên ở trong lòng hắn mọc lên. Ngay tại Đằng Kim Sơn muốn khi lui về phía sau, Tô Mạc kiếm trong tay, đã chém xuống đi. Hưu, chói mắt kiếm khí, rực rỡ lóa mắt, như là tách ra thiên địa thần quang, mang theo kinh thiên kiếm uy, trực kích Đằng Kim Sơn. Kiếm khí như điện, trong nháy mắt vượt qua trăm dặm khoảng cách, gần sát Đằng Kim Sơn trước mắt. Cái này. Đằng Kim Sơn xác thực dọa sợ không nhẹ, bất quá khoảng cách quá gần, hắn muốn né tránh hoàn toàn không kịp. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Đằng Kim Sơn lần nữa hai tay giao nhau ngăn ở trước người, toàn thân huyền lực sôi trào, kim cương thân thể huyết mạch lực lượng cũng thôi động đến mức tận cùng. Chói mắt tử sắc quang mang, từ trên người hắn phóng lên cao, Đằng Kim Sơn như kim thiết đổ bê tông thân thể, triệt để biến thành một khối cục sắt. Hắn toàn thân cao thấp, càng là phủ đầy hùng hậu không gì sánh được hộ thể huyền lực. Chuẩn bị ngạnh kháng Tô Mạc kiếm khí, tiếp theo hơi thở, rực rỡ kiếm khí, lấy thế tuyệt sát, hung hăng cảm kích tại Đằng Kim Sơn trên người, keng, đầu tiên là một tiếng điếc tai tiếng sắt thép va chạm, lập tức, mọi người liền chứng kiến kiếm khí trong nháy mắt xé rách Đằng Kim Sơn thân thể, a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, tiên huyết văng lên hơn 10 trượng cao, Đằng Kim Sơn như kim cương đổ bê tông thân thể, trực tiếp bị kiếm khí vừa bổ hai nửa. Tất cả mọi người là trong lòng chấn động mãnh liệt, trợn to con mắt, bại. Đằng Kim Sơn bại, được xưng phòng ngự vô địch kim cương thân thể, cũng đỡ không được Tô Mạc một kiếm phong mang. Sưu, thân thể bị bổ ra, Đằng Kim Sơn hoàng kim cự viên chiến hồn cũng không có chết, không chút do dự, lập tức xoay người chạy trốn, thoát được sao? Tô Mạc gặp cái này cười lạnh một tiếng, lập tức thôi động thôn phệ chiến hồn, hắn có thể sẽ không bỏ mặc đối phương đào tẩu, thôn phệ chiến hồn thôi động. Cường đại thôn phệ chi lực trong nháy mắt bao phủ hoàng kim cự viên chiến hồn, để cho lập tức bay ngược mà hồi. Không có nhục thân chi lực gia trì, hoàng kim cự viên chiến hồn, đối với thôn phệ chi lực không có bất kỳ sức phản kháng. Ghê tởm a. Hoàng kim cự viên trong miệng phát sinh phẫn nộ gào thét, chính là Đằng Kim Sơn thanh âm, hắn hiện tại hoảng sợ không thôi, thầm nghĩ mau trốn đi, dừng tay. Mắt thấy hoàng kim cự viên chiến hồn, sắp sửa bay đến Tô Mạc trước người, quát to một tiếng đột nhiên vang lên. Là Vưu Thiên Hạng thanh âm, trong thanh âm ẩn chứa không cho cự tuyệt chi ý, bất quá, Tô Mạc nhưng là không để ý đến đối phương, trong nháy mắt đem hoàng kim cự viên chiến hồn thôn phệ, chỉ thấy hoàng kim cự viên chiến hồn, vọt thẳng vào Tô Mạc trong thân thể, sau đó tan biến không còn dấu tích, lập tức, Tô Mạc vung tay lên, liền đem đang rơi xuống Đằng Kim Sơn thân thể tàn phế thu, đối phương kim cương thân thể huyết mạch, hắn cũng sẽ không bỏ qua, tất cả mọi người là thần tình kinh ngạc, Đằng Kim Sơn chết sao? Chiến hồn bị Tô Mạc thôn phệ, khủng bố, Tô Mạc chiến lực đã nghịch thiên, càng nhất trọng tu vi, cường thế phá vỡ Đằng Kim Sơn kim cương thân thể, đem đối phương chém giết, loại chiến đấu này lực thực sự là không cách nào hình dung, muốn chết. Lạnh lạnh tiếng quát vang lên, chỉ thấy Vưu Thiên Hàng sắc mặt tái nhợt, trong con người sát khí nổ bắn ra, cánh tay vung lên, lấy chưởng đại đao, một đao lăng không trảm kích mà ra, thoáng chốc ở giữa, một đạo vô cùng kinh khủng đao khí, chém ngược mà lên. Lấy không gì sánh kịp tốc độ, hướng Tô Mạc trảm kích mà đi, đao này khí cũng không có hùng vĩ biết bao nhiêu, nhưng phong mang tuyệt thế, không thể địch nổi, sở hữu kinh thiên động địa khủng bố đao uy. Vưu Thiên Hàng triệt để tức thì nóng giận, đã không khống chế được trong lòng mình sát khí, liền trực tiếp xuất thủ. Không tốt. Tô Mạc toàn thân đột nhiên phát lạnh, trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Vưu Thiên Hàng cư nhiên không có dấu hiệu nào hướng hắn xuất thủ. Mắt thấy đao khí đột phá không gian ràng buộc. Chớp mắt đã tới, hắn định liều mạng né tránh, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, Từ mười mấy hòn đảo phía trên, có chừng hơn 10 đạo công kích phóng lên cao. Những công kích này có quyền mang, kiếm khí, đao khí, chưởng ấn các loại, mỗi nhất kích đều uy lực thật lớn, uy thế ngập trời, như là nộ hải cuồng đào, lấy càng nhanh chóng tốc độ đánh lên thiên khung. Sau đó, những công kích này chuẩn xác bắn trúng Vưu Thiên Hàng đao khí, trong nháy mắt đem đao khí tan rã. Ung ung, một đám công kích trên không trung va chạm, phát sinh mãnh liệt nổ mạnh, hủy thiên diệt địa khí tức, nương theo tựa là hủy diệt sóng xung kích, quét ngang bát phương, xung quanh mấy vạn dặm không gian, toàn bộ hủy diệt, phía dưới nước biển trong nháy mắt bốc hơi lên thành hư vô. Tô Mạc trong lòng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, thân hình cấp tốc chợt lui, trong chớp mắt liền chợt lui mấy vạn dặm, khó khăn lắm tránh thoát dư âm nổ, nhưng cũng là có chút chật vật. Vưu Thiên Hàng, các ngươi thái sử thế gia phe phái, như vậy không biết xấu hổ sao? Khiêu chiến thất bại liền muốn phá hư quy củ. Một gã tuổi trẻ nội phủ đệ tử cao giọng hô, người này là nó phe phái người, chính là mới vừa xuất thủ một người trong. Đúng đấy, các ngươi cũng quá bị ổi a, ha ha ha. Khiêu chiến thất bại, liền muốn tức nước vỡ bờ sao, thực sự là mất hết thái sử tước khuôn mặt a. Nó phe phái người nhao nhao mở miệng, mỗi cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Vừa mới xuất thủ người, đại đa số đều là nó phe phái người, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi xem Tô Mạc bị Vưu Thiên Hàng giết chết. Đương nhiên, cũng có chút ít đạo sư nhân vật xuất thủ, tỉ như Mộc Ly đạo sư chính là bên trong một trong, ghê tởm. Thấy mình một kích không có đắc thủ, Vưu Thiên Hàng trong lòng tức thì nóng giận, hận nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng, cơ hội đã bỏ qua, hiện tại hắn đã không có lại xuất thủ đánh chết Tô Mạc cơ hội. Sưu, đúng lúc này, một gã thanh niên quần áo xanh thân hình bạc không, chớp mắt vạn dặm, mấy bước đi tới Tô Mạc trước mặt. Tô Mạc, ta là nội phủ đệ tử Chu Phương, ta đại biểu Thương Vân Thánh Tông phe phái, hướng người phát sinh mời, người có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta phe phái? Áo lam đệ tử mặt mỉm cười nói rằng, Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, hắn vừa mới tránh thoát khủng bố dư âm nổ, còn chưa kịp thở phào, cư nhiên đã có người tới mời hắn. Thương Vân Thánh Tông, không phải là sai quản sự vị trí tông môn sao? Tô Mạc, chúng ta thánh tử nói, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta phe phái, tiễn ngươi một kiện tôn cấp trung phẩm bảo khí, một môn tôn cấp trung phẩm võ học, hạ phẩm linh tinh 10 vạn, thanh niên quần áo xanh tiếp tục nói. Tô Mạc nghe vậy đôi lông mày nhíu lại, cái này Thương Vân Thánh Tông phe phái, thật đúng là chịu bỏ tiền vốn a. Tôn cấp trung phẩm bảo khí, tôn cấp trung phẩm võ học, hạ phẩm linh tinh 10 vạn, đây đối với phổ thông võ đế cảnh võ giả mà nói, tuyệt đối là thiên tài chỗ tốt. 10 vạn hạ phẩm linh tinh ngược lại cũng dễ nói, nhưng một thanh tôn cấp trung phẩm bảo khí cùng một môn tôn cấp trung phẩm võ học, giá trị thật sự là quá lớn. Loại này cấp bậc bảo khí cùng võ học, bởi vì đều nắm giữ ở một ít thế lực lớn trong tay, rất ít lấy ra bán, có đôi khi có tiền đều không nhất định có thể mua được. Chương 1338, không biết mùi vị. Tô Mạc mặt hiện vẻ do dự, hắn muốn nhất gia nhập là Hoàng Tổ Thánh Triều phe phái, nhưng Thương Vân Thánh Tông phe phái nhưng là xuất ra đủ đủ thành ý, ngược lại cũng đáng giá suy nghĩ một phen. Chu Phương, các ngươi không khỏi quá hẹp hòi a, ha ha. Nhỏ như vậy thủ bút, còn muốn lôi kéo Tô Mạc, ngươi cho chúng ta không tồn tại sao? Từng đạo quát to tiếng vang lên, mười mấy hòn đảo phía trên, lại có mười mấy người phi thân lên, đi tới trên bầu trời. Những người này đại đa số đều là nội phủ đệ tử, tu vi cao tới võ tôn cảnh, chỉ có vẻn vẹn hai, ba người, là võ đế cảnh tu vi. Tô Mạc, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Thương Hải Thánh Điện phe phái, linh tinh không còn xuống, chúng ta đầu tiên là tiễn ngươi một môn tôn cấp thượng phẩm công pháp. Một gã thanh niên cao lớn trầm giọng nói rằng, phía dưới trên đảo không ít người, nghe thấy lời ấy, nhất thời hít sâu một hơi, Thương Hải Thánh Điện cư nhiên như thế đại thủ bút, xuất ra tôn cấp thượng phẩm công pháp. Phải biết, vô luận là võ học vẫn là bảo khí, đạt được tôn cấp về sau, mỗi cao một cái cấp bậc đều là khác nhau trời vực. Một môn tôn cấp thượng phẩm công pháp, sau một môn tôn cấp trung phẩm công pháp thêm một kiện tôn cấp hạ phẩm bảo khí, còn trân quý hơn mấy chục lần. Thương Hải Thánh Điện nguyện ý xuất ra tôn cấp trung phẩm công pháp, đây thật là dốc hết vốn liếng. Tô Mạc, chúng ta Xích Hà Động Thiên phe phái, cũng nguyện ý xuất ra tôn cấp thượng phẩm công pháp, mặt khác Hoàng nguyện ý xuất ra một môn tôn cấp vũ kỹ thượng phẩm. Một gã cô gái trẻ tuổi trịnh trọng nói rằng, Tô Mạc, chúng ta Vô Cực Thánh Sơn phe phái, cũng nguyện ý xuất ra đồng dạng võ học, chúng ta Nghiễm Vân Thiên Cung phe phái thánh tử nói, nguyện ý ban thưởng ngươi một viên thánh quả, trong nháy mắt là có thể tăng lên một trọng tu vi, thánh quả tính rắm, gia nhập chúng ta Tinh Tượng Thánh Môn phe phái a. Tu Chu Thiên Tinh Thần Chi Lực, bảo đảm ngươi chiến lực nhắc lại tốc độ một cấp bậc, Mọi người thất chủy bát thiệt mở miệng, mỗi người đều hứa hẹn lợi ích khổng lồ. Phía dưới mười mấy hòn đảo bên trên, quan chiến mọi người cái trợn mắt hốc mồm, những thứ này phe phái thực sự là một cái sau một cái thủ bút lớn, đây là muốn dốc hết vốn liếng tranh đoạt Tô Mạc a. Rất nhiều người đều vẻ mặt ước ao, thực sự là người so với người làm người ta tức chết a. Bọn hắn có người, vận dụng đủ loại quan hệ, đều không thể gia nhập một cái phe phái, nhưng bây giờ, nhưng là mười mấy cái phe phái tranh đoạt Tô Mạc một người. Vưu Thiên Hàng các loại, chờ, thái sử thế gia phe phái người, mỗi cái sắc mặt khó coi, những thứ này phe phái người, cư nhiên vào lúc này mượn hơi Tô Mạc, hoàn toàn không để ý tới bọn hắn thái sử thế gia phe phái mặt. Đây nếu là Tô Mạc bị mượn hơi, gia nhập nó phe phái, bọn hắn còn muốn tưởng đối phương, cũng rất phiền phức. Thế nhưng, bọn hắn lúc này nhưng là không có biện pháp chút nào. Tô Mạc sắc mặt bình thản đánh giá những người này hứa hẹn chỗ tốt, hắn cũng không có không quá để ý. Bởi vì những thứ này mặc dù trân quý, nhưng đối hắn mà nói cũng không có có cái gì to tát đâu. Chính hắn có đủ tài phú, còn như công pháp, có so với hắn Hỗn Thiên Ma công cường đại hơn sao? Hắn yêu cầu là thành ý, đủ thành ý. Các hạ là hệ phái nào người? Tô Mạc ánh mắt rơi vào một gã gầy gò thanh niên trên người, ông quyền hỏi. Hắn mặc dù là hỏi, nhưng đã biết đối phương là Hoàng Tổ Thánh Triều phe phái người, bởi vì mượn hơi hắn phe phái bên trong, duy thiếu Hoàng Tổ Thánh Triều phe phái. Người này khuôn mặt phổ thông, nhưng nhãn quan lợi hại như ưng, mặc dù tu vi cũng không phải là võ tôn cảnh, chỉ là võ đế cảnh cửu trọng, nhưng rõ ràng không phải nhân vật đơn giản. Tại hạ Nhậm Vân Đô, chính là Hoàng Tổ Thánh Triều phe phái người. Gầy gò thanh niên trầm giọng nói rằng, Tô Mạc gật đầu, hỏi, không biết các ngươi nguyện ý ra cái gì đại giới, hắn cũng không có tự coi nhẹ mình, tất nhiên đối phương cũng đi tới trước mặt hắn, tự nhiên là muốn tới mượn hơi hắn, cái này. Chúng ta thánh tử không có minh xác khai báo, nhưng tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn kém. Nhậm Vân Đô mở miệng hơi lộ ra lưỡng lự, trầm giọng nói rằng, hắn sở dĩ không có giống người khác, đi lên liền hứa hẹn chỗ tốt, cũng là bởi vì thánh tử Cổ Thiên Ý không có minh xác truyền lời xuống, cái này khiến hắn khó làm không thôi, cũng không dám hướng Tô Mạc ưng thuận đại hải miệng. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, lập tức nhìn quét mọi người liếc mắt, hơi chút trầm ngâm, nói, các vị cho ta một chút thời gian suy nghĩ như thế nào? Cho ta trước đem chuyện dưới mắt làm xong, hắn không có bằng lòng bất luận kẻ nào, mà là đem sự tình kéo sau, trước đem chuyện dưới mắt giải quyết. Ừm, có thể, mọi người nhao nhao đồng ý, không có quá mức cưỡng cầu. Lập tức, Tô Mạc thân hình lóe lên, lần nữa bay hồi mười mấy hòn đảo trung ương, rời trên mặt biển. Vưu Thiên Hàng, ngươi cũng xuất thủ, là các ngươi thái sử thế gia phe phái không người sao? Ánh mắt nhìn phía Vưu Thiên Hàng. Tô Mạc cười lạnh nói, hắn đã đem đối phương xếp vào phải giết danh sách, đợi thực lực đủ về sau phải giết đối phương. Trước đó nếu không phải người khác xuất thủ, hắn thật có khả năng thua bởi đối phương trong tay. Hiện tại, hắn khí rất đủ, sở hữu phe phái đều muốn mượn hơi hắn, tất nhiên sẽ cam đoan hắn an toàn. Tô Mạc, ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta thái sử thế gia phe phái, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vưu Thiên Hàng mặt âm trầm nói rằng, hiện tại hắn thật là không người nào có thể phái. Võ đế cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng đệ tử bên trong, căn bản cũng không có người là Tô Mạc đối thủ, trừ phi phái ra võ đế cảnh lục trọng người, sẽ không bỏ qua ta. Tô Mạc nghe vậy giễu cợt một tiếng, cất cao giọng nói, vậy thì tốt, ta hiện tại liền cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi thái sử thế gia phe phái, có bao nhiêu võ đế cảnh tứ trọng cùng võ đế cảnh ngũ trọng đệ tử, toàn bộ đều cùng lên đi. Tô Mạc thanh âm truyền khắp toàn trường, mặc dù không lớn, nhưng ở tất cả mọi người trong đầu vọng lại. Giờ khắc này, toàn bộ chiến giới trở nên yên tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Rất nhiều người đều há to mồm, sắc mặt động lại, vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm Tô Mạc. Ngay cả Vưu Thiên Hàng, cùng với một đám thái sử thế gia phe phái người, đều sửng sốt. Qua đi tới ba cái hô hấp thời gian, mọi người mới lấy lại tinh thần, nhất thời một mảnh xôn xao. Cái gì? Vừa rồi Tô Mạc nói cái gì, ta không có nghe lầm a. Hắn muốn để thái sử thế gia phe phái sở hữu võ đế cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng người cùng tiến lên, ôi thần linh ơi! Hắn điên sao, lòng tự tin bành trướng đạo nổ mạnh a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời đoàn người vỡ tổ, thật sự là bị Tô Mạc mở miệng sợ hãi đến. Một ít tu vi khá cao người, thì là âm thầm lắc đầu, bọn hắn cũng không đem Tô Mạc cho là thật, đều là cho rằng Tô Mạc suýt nữa chết ở Vưu Thiên Hạng trong tay, trong lòng phẫn nộ, nói lẫy mà thôi, đương nhiên. Tô Mạc thật là trong lòng phẫn nộ, nhưng nói lại cũng không là lời tức giận, hắn chính là muốn chiến, giết sạch thái sử thế gia phe phái Võ Đế Cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng đệ tử, đối phương muốn giết hắn, thì phải bỏ ra huyết đại giới, không biết mùi vị. Vưu Thiên Hàng âm hiểm nói rằng, hắn cũng không đem Tô Mạc cho là thật, mà là trong lòng nghĩ ngợi, làm sao có thể đối phó Tô Mạc, làm sao? Không dám sao, Tô Mạc trong con ngươi đều là vẻ khinh thường, sắc mặt liều lĩnh không thôi, đột nhiên chợt quát lên, hôm nay ta liền để xuống, các ngươi thái sử thế gia phe phái đệ tử, Võ Đế Cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng đệ tử, tới một tên ta giết một tên, tới 10 cái ta giết 10 cái, tới 1000 ta giết 1000, Tô Mạc thanh âm càng lúc càng lớn, như là cuồn cuộn lôi đình, vang vọng tại trong tai mọi người, hiện ra hết liều lĩnh bá đạo phong thái. Hắn là chân nộ, không cho thái sử thế gia phe phái huyết giáo giáo huấn, đối phương còn tưởng rằng hắn là mèo bệnh. Chương 1339, cùng vọng tự đại độ cao mới. Tô Mạc tiếng nói truyền ra, triệt để điểm bạo thái sử thế gia phe phái người lửa giận, ghê tởm. Cư nhiên như thế coi rẻ chúng ta, thực sự là muốn chết, nói khoác mà không biết ngượng. Chúng ta sở hữu Võ Đế Cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng người cùng tiến lên, hô hấp ở giữa tiêu diệt ngươi. Mã Đức, chơi chết hắn, tiếng hét phẫn nộ nổi lên bốn phía, một đám thái sử thế gia phe phái người, vốn là sát khí cường liệt, bây giờ nghe Tô Mạc lớn lối như thế mở miệng, như vậy cuồng vọng tư thế, bọn hắn còn như thế nào có thể nhìn được. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió vang lên, không nói lời gì, cơ hồ là trong nháy mắt, thì có không dưới 70-80 tên đệ tử bay ra ngoài. Những thứ này đệ tử không có trưng cầu Vưu Thiên Hàng ý kiến, cũng không có trưng cầu thái sử thế gia phe phái hắn nội phủ đệ tử ý kiến, toàn bộ nhìn không được, chủ động bay ra ngoài. Những thứ này đệ tử toàn bộ là Võ Đế Cảnh tứ trọng, hoặc là Võ Đế Cảnh ngũ trọng tu vi đệ tử. Đương nhiên, thái sử thế gia phe phái, Võ Đế Cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng đệ tử, lúc đầu không chỉ có những chuyện này, nhưng toàn cục nhiều người đều đi ra ngoài lịch luyện, không ở bên trong học phủ, trước mắt tại chiến giới chỉ là một phần nhỏ. Cái này. Vưu Thiên Hàng gặp cái này thần tình ngẩn ra, bất quá hắn cũng không có ngăn cản, ngược lại mừng thầm trong lòng. Tô Mạc như thế nói lớn không ngượng, tự tìm đường chết, khiến cái này đệ tử liên thủ oanh sát, ngược lại cũng là chuyện tốt, coi như loại này lấy nhiều khi ít hành vi, rất mất mặt, rất để cho người ta trơ trẽn, nhưng đây là Tô Mạc chính mình yêu cầu, ai có thể nói cái gì đó. Vưu Thiên Hàng nhếch miệng lên vẻ uy nghiêm vui vẻ, coi như Tô Mạc lại nghịch thiên, song quyền nan địch bốn tay. Khẳng định sẽ bị mọi người liên thủ oanh sát, tất cả mọi người khiếp sợ, cái này Tô Mạc muốn tự thực quả, nói khoác mà không biết ngượng để cho người khác cùng tiến lên, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, hiện tại người khác thật cùng tiến lên, rất nhiều người đều khẩn trương, Tô Mạc sẽ không bị trong nháy mắt oanh sát a. Cái kia chết cũng quá thua thiệt, nhưng nhiều người hơn, là đối Tô Mạc khinh thường, quá tự đại, sưu sưu sưu, một đám thái sử thế gia phe phái đệ tử, nhào nhào bay đến trên mặt biển. Xếp thành một hàng, cùng Tô Mạc cách xa nhau mấy trăm dặm mà đứng, mỗi cái trên người sát khí tận trời, Tô Mạc trong con ngươi cũng hiện lên lạnh lùng sát khí, đại khai sát giới thời điểm đến, hắn cũng không sợ bại lộ thôn phệ chiến hồn, bại lộ cũng không có cái gì ảnh hưởng lớn, dừng tay, chậm đã, nhưng vào lúc này, từng đạo chợt quát tiếng vang lên, chỉ thấy lúc trước mượn hơi Tô Mạc cái kia mười mấy cái phe phái cường giả, nhao nhao bay tới, ngăn ở Tô Mạc tiền phương, các ngươi nhiều người như vậy. Là muốn lấy nhiều khi ít sao? Nhậm Vân Đô dẫn đầu mở miệng, lớn tiếng hét lớn, hắn cũng sẽ không để cho nhiều người như vậy, một chỗ vây giết Tô Mạc. Bất quá, trong lòng hắn đối Tô Mạc cũng là có chút thất vọng, quá tự đại, người như thế mặc dù thiên phú nghịch thiên, nhưng rất khó chân chính lớn lên. Đúng đấy, Tô Mạc bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, các ngươi thật đúng là đều coi là thật, 70-80 người vây giết một người, cái này chính là các ngươi thái sử thế gia phe phái bản lĩnh sao? Các ngươi coi như thắng, lại có cảnh vật gì màu đáng nói, nó phe phái người nhao nhao mở miệng, đều là không cho phép thái sử thế gia phe phái người liên thủ vây giết Tô Mạc, là Tô Mạc chính mình khoe khoang khoác lác, không sai, hắn để cho chúng ta cùng tiến lên, tất nhiên dám khoe khoang khoác lác, cũng không cần lùi bước, Tô Mạc, có gan liền không được làm rùa đen rút đầu, trốn người khác phía sau, đi ra đánh một trận, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể không có thể đem chúng ta giết sạch. Một đám thái sử thế gia người nhao nhao la ầm lên, coi như là lấy nhiều khi ít, bọn hắn cũng không quan tâm. Tô Mạc lớn lối như thế, như vậy cuồng vọng, như vậy không coi ai ra gì, bọn hắn nhất định phải hung hăng giết chết Tô Mạc. Các vị, đa tạ các ngươi vẫn là lui ra đi. Tô Mạc ánh mắt nhìn quét tiền phương hơn 10 người, lắc đầu, nói, chính là 70-80 con kiến hôi mà thôi, ta phiên trưởng chi gian liền có thể diệt sát, cái gì, Tiền phương hơn 10 người cường giả nghe vậy sững sờ, lập tức mỗi cái nhìn không được da mặt co quắp. Tuy nói bọn họ là đứng ở Tô Mạc một phương, nhưng trong lòng cũng là triệt để không nói. Đơ cơ mơ, đùa gì thế? Phiên trưởng chi gian tiêu diệt 70-80 tên cùng giai võ giả. Thậm chí là cao một trọng tu vi võ giả, cái này lòng tự tin bành trướng cũng quá lợi hại a. Đã không phải là tự đại có thể miêu tả. Một đám cường giả đều hận không thể giáo huấn Tô Mạc một phen, cho hắn biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Mười mấy hòn đảo thượng quan chiến người, lần nữa trợn mắt hốc mồm, ôi thần linh ơi. Cái này Tô Mạc lại một lần nữa đổi mới cùng vọng tự đại độ cao mới. Không có ai tin tưởng, Tô Mạc phiên trưởng ở giữa là có thể tiêu diệt 70-80 tên thái sử thế gia phe phái người, bởi vì cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Coi như Tô Mạc có võ đế cảnh thất trọng thực lực, cũng không khả năng làm được. Song quyền nang địch bốn tay, 70-80 tên võ giả một vòng công kích, là có thể đem Tô Mạc giết chết thành cặn bã. Mà giờ khắc này, 70-80 tên thái sử thế gia phe phái người, thì là triệt để tức điên. Đơ cơ mờ, lão tử lớn như vậy, sẽ không gặp qua ngươi như thế cuồng. Hôm nay không giết ngươi, ngươi liền muốn thổi thượng thiên, ta chịu không, hôm nay ta phải giết ngươi. 70-80 tên quá thế gia phe phái võ giả, nhao nhao tức giận hét lớn, một bộ muốn đem Tô Mạc ăn sống nuốt tươi dáng dấp. Cái này, ngăn ở Tô Mạc thân mười mấy người đứng đầu cường giả, đều là có chút chần chờ, bọn hắn không thể để cho Tô Mạc đối mặt vây giết, bởi vì bọn họ đều phụng mỗi người phe phái thánh tử mệnh lệnh, nhất định phải đem Tô Mạc lôi kéo tới. Nhưng là bây giờ, là Tô Mạc chính mình nói khoác mà không biết ngượng, chủ động muốn cùng thái sử thế gia phe phái hơn 10 tên đệ tử đánh một trận, bọn hắn cũng không tiện ngăn cản. Chúng cường giả nhìn nhau, lập tức nhao nhao lách mình ly khai, bất quá bọn hắn cũng không có đi xa, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu giúp Tô Mạc, tới đi. Thấy mọi người ly khai, Tô Mạc hét lớn một tiếng, trong con người tinh quang như kiếm, nổ bắn ra trăm trượng, ha ha ha. Tô Mạc ngươi chết định, chịu chết đi, giết hắn. Đồng loạt ra tay, 70-80 tên thái sử thế gia phe phái người, nhào nhào hét lớn, mỗi cái nét mặt lộ ra lạnh lẽo trêu tức nụ cười. Không có ai nhúng tay, bọn hắn một vòng công kích liền có thể diệt sát Tô Mạc. Lập tức, không hẹn mà cùng, tất cả mọi người trên người đều là huyền lực phồng lên, khí thế bạo hướng dựng lên, chuẩn bị một chỗ tiêu diệt Tô Mạc. Nhưng tự tại này chuyện, bỗng dưng, tất cả mọi người đều là thân hình chấn động, cảm thụ được cường đại thôn phệ chi lực, thoáng chốc ở giữa. Tất cả mọi người đều là trong cơ thể huyền lực bạo loạn, khí huyết nghịch lưu, thân hình đều đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? Đây là làm sao? Tại sao sẽ như vậy? 70-80 tên thái sử thế gia phe phái cường giả, nhất thời mỗi cái nét mặt đại biến. Nhưng không được phép bọn hắn suy nghĩ nhiều, Tô Mạc đã xuất thủ. Xuống địa ngục a, lạnh lùng thanh âm vang lên, chỉ thấy Tô Mạc kiếm quang trong tay bùng lên, trường kiếm không ngừng trảm kích. Trong một chớp mắt, từng đạo to lớn không gì sánh được kiếm khí. Hình thành một tấm thật lớn võng kiếm, che khuất bầu trời, hướng mọi người che đậy mà đi. Võng kiếm uy thế ngập trời, sát khí như là trời long đất nở, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền giết đến mọi người trước người. Chương 1340, Di Thiên Đại Họa, canh thứ tư. Cầu phiếu. Không, cứu ta, làm sao có thể? Mắt thấy thật lớn võng kiếm che đậy mà đến, 70-80 tên thái sử thế gia phe phái đệ tử, nhao nhao hoảng sợ gầm lên. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người bị võng kiếm trực tiếp bao trùm ở. A. A. A. Thoáng chốc ở giữa, tiếng kêu thảm thiết một mảnh, từng đám huyết vụ nổ lên, như là trăm hoa đua nở, diễm lệ không gì sánh được. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, 70-80 tên thái sử thế gia phe phái đệ tử, trong nháy mắt chết hết, không còn một móng. Tất cả mọi người đều là thân thể bị chém vỡ, liền chiến hồn đều bị võng kiếm cắn giết, triệt để vẫn lạc. 70-80 tên tiên hoạt đệ tử, trong nháy mắt thì trở thành một mảnh huyết vụ cặn, đầy cơ hồ kinh điệu tất cả mọi người cái cằm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người con mắt hầu như đều muốn trừng ra viền mắt, bọn hắn chứng kiến khó tin một màn, hoàn toàn thật không ngờ một màn, hoàn toàn không có khả năng một màn. Một cái hô hấp không đến, 70-80 tên võ đế cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng đệ tử, bị Tô Mạc một chiêu nháy mắt giết, điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều là sắc mặt kinh ngạc. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, khiếp sợ tột đỉnh. Trên mặt biển, Tô Mạc bàn tay to tìm tòi, đem hơn 10 miếng di lương nhẫn trữ vật, cùng với đủ loại vũ khí bắt tới, sau đó thu sạch. Cái này, lại là một khoản không nhỏ chiến lợi phẩm. Lập tức, Tô Mạc đôi mắt nhìn quét tứ phương, liếc liếc mắt Vưu Thiên Hàng các loại, chờ, thái sử thế gia phe phái người, liền xoay người rời đi. Thái sử Thế Gia phe phái, Võ Đế Cảnh tứ trọng cùng Ngũ trọng đệ tử, đã bị hắn giết ánh sáng, hắn cũng không có cần thiết lại lưu lại. Đương nhiên, cho dù là Võ Đế Cảnh lục trọng đệ tử, hắn cũng không sợ chút nào, nhưng giết nhiều người như vậy, đã có chút làm lớn, cho nên, hắn không định lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thẳng đến Tô Mạc thân ảnh biến mất tại chiến giới, mới dần dần có người phục hồi tinh thần lại. T. Thoáng chốc ở giữa, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, nối thành một mảnh. Ta trời ạ! Đây là thật sao? Là thật, chết, đều chết, đáng sợ. Khủng bố, Tô Mạc làm sao làm được, tiếng huyên náo lãng phóng lên cao, mười mấy hòn đảo thượng một mảnh xôn xao. Điều này thật sự là quá kinh khủng, một cá nhân, thuấn sát 70-80 tên cùng giai võ giả, thậm chí là cao một trọng tu vi võ giả. Loại tình huống này bọn hắn đừng nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Mọi người có chút ngẩn ngơ, cảm giác này cái thế giới quá điên cuồng, cường đại như vậy thôn phệ chi lực. Một ly đạo sư trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, vừa rồi Tô Mạc công kích lúc, hắn cảm thụ được cường đại thôn phệ lực lượng. Đương nhiên, bởi vì hắn thôn phệ chi lực, không có tác dụng ở trên người nàng, nàng cảm thụ cũng không phải là rất rõ ràng. Trừ một ly ở ngoài, rất nhiều võ tôn cảnh nội phủ đệ tử, hoặc là đạo sư nhân vật, cũng cảm thụ thôn phệ chi lực. Cái này khiến bọn hắn kinh hãi đồng thời, đã ở suy đoán Tô Mạc vì sao có mạnh mẽ như vậy thôn phệ chi lực, là chiến hồn vẫn là nó bảo vật. À, vào thời khắc này, một tiếng điên cuồng tiếng kêu gào đột nhiên vang lên, trực tiếp chấn hư không nổ tung, mùn hưởng không ngừng. Mà phát sinh tiếng kêu gào người, chính là Vưu Thiên Hàng. Chỉ thấy Vưu Thiên Hàng hai tròng mắt xích hồng, khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đã rơi vào trên mặt biển những cái kia bọt máu cặn. Hắn nộ, nộ không thể kiệt. Bởi vì quá mức phẫn nộ, thân thể cũng hơi lay động, rơi vào bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tẩu biên duyên. 70-80 tên đệ tử vẫn lạc, cái này không chỉ có là thái sử thế gia phe phái tổn thất to lớn, cũng là Tô Mạc cho hắn một cái trùng điệp lỗ tai. Chủ yếu nhất là, hắn trở về phải như thế nào cùng thánh tử thái sử tước khai báo. Dư thừa hại những cái kia thái sử thế gia đệ tử, sắc mặt không thể so với Vưu Thiên Hàng tốt bao nhiêu, mỗi cái nhãn quan hoàn toàn đỏ đậm. Trong lòng mỗi người sát khí đều sôi trào. Rơi vào nổ tung biên giới, giết. Nhất định phải giết Tô Mạc, không giết chết hắn, trời đất không tha, vì tất cả chết đi người báo thù. Một đám thái sử thế gia phe phái người, nhao nhao gầm lên, nồng nặc sát khí đang vào một chỗ, hình thành một cổ to lớn cuồng phong, cuồng sạch thiên khung. Chứng kiến thái sử thế gia phe phái người thái độ như thế, tất cả mọi người cảm giác lạnh cả tim. Tô Mạc đây là bả thái sử thế gia phe phái triệt để làm mất lòng, muốn không chết không thôi à. Tô Mạc không biết Vưu Thiên Hàng các loại, chờ, thái sử thế gia phe phái người phẫn nộ, lúc này, hắn đã thông thả trở lại Hỏa Nguyên Phong, lần này thật là lớn được lợi. Đi vào động phủ, Tô Mạc ngồi xếp bằng, thấp giọng tự lẩm bẩm, được mười mấy cái nhẫn trữ vật, đây đối với hắn mà nói, đã không coi là bao nhiêu trọng yếu là thôn phệ một đám đặc thù chiến hồn, cùng thể chất đặc thù. Sau một khắc, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể lao ra một cổ vô hình khí lưu. Cổ khí lưu này trong nháy mắt đưa hắn bao vây. Một màn kinh người phát sinh, Tô Mạc thân hình trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, hắn như trước còn trong động phủ, nhưng là lại bị cái này đặc thù chiến hồn ẩn nấp tại sâu trong hư không, coi như là linh thức đều phát hiện không, thần kỳ. Tô Mạc mặt lộ vẻ nụ cười, lập tức liền thu hồi chiến hồn, thân hình tại nguyên chỗ hiển lộ mà ra. Cái này chiến hồn thực sự là sát nhân chạy thoát thân lợi khí, chỗ tốt vô cùng, vô ảnh chiến hồn sao? Tô Mạc mặt hiện vẻ do dự, đây là hắn từ những cái kia quan chiến người trong miệng nghe được, gọi vô ảnh chiến hồn không ổn, vẫn là để cho ẩn thân chiến hồn a. Tô Mạc mỉm cười, lập tức, cánh tay hắn vung lên, đằng Kim Sơn hai nửa thân thể tàn phế bị hắn lấy ra. Lúc này, đằng Kim Sơn trong cơ thể tiên huyết đã sắp muốn chảy hết, bất quá tiên huyết đều ở lại trong nhẫn trữ vật, bị hắn toàn bộ lấy ra, thôi động thôn phệ chiến hồn. Tô Mạc nhất thời đem đằng Kim Sơn thân thể tàn phế cùng huyết dịch thôn phệ. Tô Mạc nhắm mắt lại, đằng Kim Sơn thân thể tàn phế cùng huyết dịch, bị sau khi cắn nuốt, trong chớp mắt liền luyện hóa trống không. Sau đó, một đoàn chí cương huyết mạch lực lượng bị luyện hóa đi ra, lập tức tiến nhập Tô Mạc trong thân thể. Đây chính là kim cương thân thể huyết mạch lực lượng, tiến nhập trong cơ thể hắn sau đó, liền lập tức dần dần cải biến hắn thể chất, đồng thời cùng nó huyết mạch lực lượng thông thả dung hợp. Loại này huyết mạch lực lượng dung hợp, Tô Mạc thử mạnh mẽ gia tốc dung hợp, nhất thời huyết dịch toàn thân sôi trào, hù dọa hắn lập tức ngừng động tác lại. Lập tức, hắn liền cũng sẽ không quản nhiều, liền để cái này huyết mạch lực lượng chính mình chậm rãi dung hợp. Sau đó, hắn đem chiến lợi phẩm thoáng chỉnh lý một phen, cũng không có kiểm kê. Để cho Tô Mạc kinh hỉ là, rất nhiều chiến lợi phẩm bên trong, lại có một kiện tôn cấp hạ phẩm trường kiếm, phi thường thích hợp hắn sử dụng, không sai. Đánh giá trường kiếm trong tay, Tô Mạc nhẹ khen một tiếng, đây là một thanh trường kiếm màu vàng óng nhạt, so trường kiếm bình thường hơi dài ba phần, cũng càng vì rộng thùng thình, toàn thân hàn quang trong vắt, sưu. Nhưng vào lúc này, tiếng xé gió vang lên, một bóng người xinh đẹp bay xuống tại động phủ trước cửa. Người đến, chính là Mộc Ly đạo sư. Tô Mạc lập tức thu hồi trường kiếm, đi ra động phủ, hướng đối phương ông quyền nói, Mộc Ly đạo sư, trước đó đa tạ xuất thủ cứu giúp, trước đó Vưu Thiên Hàn hướng hắn xuất thủ cứu giúp người, bên trong một trong chính là Mộc Ly, người xông ra di thiên đại họa. Mộc Ly không để ý đến Tô Mạc, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng,